Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Người biết ta sâu trong linh hồn chỉ một nắm cát vàng. Thế nhân đều biết ta áo mũ chỉnh tề. Không người biết ta chưa bao giờ có phút chốc hạnh phúc. Nghe được Đường Tam than thở, Tùy Nghịch Sao phảng phất đã nhìn quen không quen. Âm dương quái khí khinh bỉ nói, Đường Tam công tử, vậy ngươi thật đúng là bản thân sa đọa lẽ thẳng khí hùng a. Ta xem, ngươi chính là tâm linh cô độc vô sở y. Nghe được hai chữ cô độc, Đường Tam khẽ ngẩng đầu, mỉm cười, diễu diễu nói, hắc hắc, ngươi nhìn ta nhân sinh cô độc, lại không biết ta tự đắc rõ ràng hoan một đường. Tùy Tiêu Nương, ngươi thấy Đường Tam, chẳng qua là đồ hữu kỳ hình, liền một điểm cái bóng linh hồn cũng không có. Tùy Nghịch Sao nghe được sự khinh bỉ trong lời nói của Đường Tam, không cam lòng, đáp lại nói, Đường Tam, ta biết thế nhân đều có khổ sở, vì cái gì duy chỉ có ngươi Đường Tam ghét bần vui giàu? Ta biết đám người hoành nguyện không đường, vì cái gì duy chỉ có ngươi Đường Tam không chỗ nào nghiêng giao? Ta biết mọi người đều là một đời phong trần cơ khổ, vì sao ngươi Đường Tam chưa bao giờ đàm luận vui vẻ hạnh phúc? Ba, ba, nghe vậy, Đường Tam không kìm lòng được vỗ tay nói, Tùy Tiêu Nương, có tiến bộ ha, đã như vậy ta liền nói cho ngươi biết, hôm nay ngươi thua ta nguyên do. Tùy Tiêu Nương, ngươi nghe cho kỹ, tại trong thế giới hai người, thao thao bất tuyệt giả thường thường thất bại thảm hại, kẻ hèn mọn đâu, lúc nào cũng thất bại thảm hại, ta là công chúa cao quý, cần gì phải hèn mọn, lại giả tuyết, hèn mọn hay không cũng không liên quan lợi ích, cái này cùng đàm phán hôm nay có quan hệ gì? Tùy Tiêu Nương, một chuyện cừu huynh chính là ví dụ chứng minh tốt nhất. Dù là ngươi quyền cao chức trọng, đều là linh hồn ngươi hèn mọn, cho nên cừu huynh chẳng thèm ngó tới, có ý tứ gì? Tùy Sao như cũ khó hiểu nói, tại trong thế giới hai người, người hèn mọn luôn yêu thích lấy thao thao bất tuyệt để bày tỏ chân thành. Thường thường xem nhẹ lực lượng tâm linh ngang nhau, đến cuối cùng, thường thường cũng thất bại thảm hại, nhẹ rót một ngụm hương thuần, uống cạn, Tùy Tiêu Nương, đây chính là nhân sinh chân lý ta Đường Tam ngộ ra từ mấy đời luân hồi. Trăm sông đổ về một biển, làm người một đạo, đàm phán một đạo, cũng lại như thế, chẳng lẽ ta đàm phán thất bại, cũng là bởi vì ta đứng tại lập trường hèn mọn. Tùy Ngọc Sao hồ nghi nói, nghe vậy, Đường Tam lắc đầu, một bộ gỗ mục không điêu khắc được không thể làm gì. Cũng có tự diêu vì đàn gảy tai trâu, nhẹ rót một ly rượu ngon. Uống cạn, Đường Tam trêu tức nở nụ cười, ếch ếch, không phải, nghe vậy, Tùy Ngọc Sao lập tức hóa đá, phút chốc, thời điểm Thạch Điêu thức tỉnh, sắc mặt Tùy Ngọc Sao xanh xám, gương mặt giận không kìm được, Đường Dần, vậy phía trước ngươi thao thao bất tuyệt là để cho lão nương cùng ngươi giải buồn. Đột nhiên bị sư tử Hà Đông giống một tiếng, Đường Tam trong nháy mắt mở to hai mắt, bởi vì, từ trước tới nay, đây vẫn là lần đầu Đường Tam nhìn thấy một mặt táo bạo như vậy của Tùy Ngọc Sao. Như gương tâm hồ, hình như có một cái chuồn chuồn lướt nước. Dính chi tức cách, nhưng cái kính hồ này lại là không thể tránh khỏi lên gợn sóng. Mặc dù khó mà nhận ra, Đường Tam ho nhẹ hai tiếng, kỳ thực, ý tứ ta thao thao bất tuyệt chính là muốn nói cho ngươi. Giữa ngươi và cửu huynh có một khoảng cách không thể vượt qua. Giống như ngươi và ta, nghe vậy, Tùy Ngọc Sao ngồi đối diện đột nhiên mặt không đổi sắc. Cơ thể chậm rãi nghiêng về phía trước, trong khoảnh khắc, bốn mắt nhìn nhau, hai người càng có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Đường Tam ra vẻ trấn tĩnh, mặt không đổi sắc, cũng không lui lại, bình tĩnh như một. Tùy Ngọc Sao cắn răng một cái, nhích lên phía trước một chút, chóp mũi chuồn chuồn lướt nước, hơi hơi vừa chạm vào, giữa ta và ngươi có cái gì khoảng cách, giữa ta và cửu đại sư lại có cái gì khoảng cách. Đường Tam bày một tư thế cực kỳ khó chịu, ra vẻ như thường, nhẹ rót rượu ngon, nhìn Đường Tam tâm như tịnh thủy, Tùy Ngọc Sao càng có chút ảo não, chợt đè nén xuống không vui trong nội tâm, ngồi thẳng thân thể, nói, cái ngươi chỉ, khoảng cách không thể vượt qua là cái gì. Đường Tam mỉm cười, khoảng cách giữa ngươi và ta là hoàng quyền. Ta chán ghét Long Viêm Hoàng Triều đến cực điểm. Đường công tử, lời này ngươi đã nói không chỉ một lần, mời nói trọng điểm. Ếch ếch, hảo, ngươi cùng cửu huynh ở giữa vướng mắc cách một cái công đạo. Cái gì giao, đến nỗi là cái gì giao phó, vậy liền không thể nói cho ngươi biết. Ngươi không phải hoài bão lớn trong lòng phượng lệ quần long đó sao? Nếu ngay cả bực này khảo nghiệm đều không làm được, ngươi cũng không khỏi đọa lạc, trở thành sâu mọt của hoàng quyền mà ngươi khinh bỉ. Đường Tam nhìn một chút bên cạnh nữ tử quật cường, Đường Tam lần đầu tiên thổ lộ chân tình. Tùy Tiêu Nương, quần long một phượng xuất thân nơi thâm cung, lấy tâm tính và uy năng của ngươi, còn xa không đủ để cùng quần long tranh hùng, chờ đến khi ngươi có thể chân chính làm được cử trọng nhược khinh, chính là lúc ngươi có thể sơ bộ chấp trưởng Long Viêm. Lúc này, ngươi còn kém xa lắm. Tùy Ngọc Sao cắn chặt môi, Đường Tam, nếu ta nhất định phải ngươi giúp ta thì sao? Ha ha, công chúa, ngươi đánh giá cao ta. Đường Tam rồi, chớ nói ta bây giờ sẽ không giúp ngươi, liền xem như về sau ta nguyện giúp ngươi, đó cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc. Có lòng mà không đủ lực. Đường Tam hơi nghiêng đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ, ta đem hết toàn lực, là một kẻ sắp hầu, bảo đảm một phương an bình, có thể, nhưng ngự thống nhất quốc, lại là khó càng thêm khó, nếu là ngươi ta liên thủ thì sao? Đường Tam mỉm cười, tùy yêu nương, ta, Đường Tam, thanh tâm quả dục, không có khát vọng trị quốc bình thiên hạ, chỉ muốn tu thân, rồi tề ra, chuyện đó, ta đều chưa từng nghĩ tới. Nói rồi, Đường Tam đảo qua ánh mắt Tùy Ngọc Sao, nghe vậy, Tùy Ngọc Sao nổi giận đùng đùng đứng lên, Đường Tam, ngươi chờ đó, về sau ngươi nhất định sẽ vì ta như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hừ, nói xong, Tùy Ngọc Sao nghênh ngang rời đi, nhìn bóng lưng Tùy Ngọc Sao rời đi, Đường Tam hơi quay đầu, Nhậm Thu Phong theo cửa sổ, bao phủ trong tóc, ta cũng hy vọng, trong sinh mệnh của ta, có thể có một người như vậy, có thể khiến lòng ta cam tâm tình nguyện, như thiên lôi sai đâu đánh đó, kíp, nha, nhưng vào lúc này, Phi Tuyết đi đến. Ngồi vào vị trí trước kia của Tùy Ngọc Sao, công tử, người rõ ràng đối với Tùy cô nương, sự hòa hợp có thừa, nhưng vì sao nhất định phải cự tuyệt nàng, không chịu cùng nàng hợp tác, đồng mưu đại nghiệp, công tử nghĩ tu tề trị bình, Tùy cô nương nghĩ cũng là tu tề trị bình, vì sao công tử lại không thể? Đường Tam hơi quay đầu, nhìn ánh mắt Phi Tuyết, tại sao không nói? Phi Tuyết sợ hãi, ha ha, ta có gì phải sợ? Hai năm nay, Phi Tuyết vẫn luôn đối với công tử, lòng mang, nghe vậy, Đường Tam gảy nhẹ cầm Phi Tuyết. Khẽ nâng đầu nàng lên, lòng mang cái gì? Phi Tuyết khí thổ như lan, mặt lộ vẻ một tia hồng nhuận. Phi Tuyết, vẫn luôn đối với công tử, lòng mang kính sợ, cho nên sợ, nói xong lời cuối cùng, tiếng Phi Tuyết gần như như tiếng muỗi kêu. Thấy thế, Đường Tam nhíu mày, lùi tay về, nhìn ra ngoài cửa sổ, khẽ thở dài, đúng vậy, đồng dạng là tu tề trị bình, nhưng, bằng vào năng lực của ta và Tùy Ngọc Sao, không đủ để trị quốc, càng không nói đến bình thiên hạ, chúng ta giúp đỡ lẫn nhau thì hơn, ta làm ta cấm địa chi chủ. Nàng làm nàng công chúa của một nước, là đủ, Long Viêm Vương triều thất thập nhị trấn, ta có khả năng kiệt lực che chở, bất quá chỉ là mười mấy thành trấn tới gần cấm địa sơn mạch. Mà nếu nàng cố gắng, có thể trở thành một vị phong vương, tả hữu mười mấy trấn lê dân an nguy hòa thuận vui vẻ. Cũng không tệ, nếu ta cùng nàng hợp tác, được ăn cả ngã về không, bại, hai người chúng ta chết là tiểu, nhưng hai mươi mấy trấn lê dân vốn có thể được che chở. Cũng chỉ có thể mặc người chém giết, Phi Tuyết nhíu mày, nếu thắng thì sao, thắng. Cho dù ta đem hết toàn lực, đánh cược tất cả nội tình, tỷ lệ thắng cũng không đủ hai thành. Đường Tam uống cạn một ly, hương thuần rượu ngon, ngược lại khiến y thốt ra một loại rượu đục phóng khoáng. Khi một người thân ở vô tận hắc ám, dù là chút ánh sáng, đều trở thành hy vọng để y đi về phía trước, tiếp đó được ăn cả ngã về không, dốc hết toàn lực, cuối cùng lại rơi vào cảnh lấy giỏ trúc múc nước. Cảm giác đó mới thật sự khiến người tuyệt vọng. Đường Tam nhìn ra ngoài cửa sổ, trăng sáng nhô lên cao, trăng sáng sao thưa, đột nhiên, hưu. Theo một tiếng xé gió sắc bén, trong chén rượu ngon, hóa thành một cái tử kiếm, từ cửa sổ lao xuống, thẳng đến chiếc thuyền lá nhỏ trong hồ Kim Túy. Trên thuyền nhỏ, một thiếu niên quần áo đơn sơ, lén lén lút lút, khoanh tay chỉ, chạy trối chết, tử kiếm vốn có thể dễ dàng chém giết y, lại chỉ làm bị thương ngón tay y, sau đó rơi vào trong hồ Kim Túy, hóa thành rượu tan, hoa gian một bầu rượu, uống một mình không người thân, tận nghiêng giang hải bên trong, tặng cho người trong thiên hạ, Đường Tam tự rót tự uống. Lại một ly uống một hơi cạn sạch, nhân thế ngàn loại đắng, hồng trần vạn nỗi khó khăn, ai, làm người một đời, có thể làm được việc tốt thì nên làm, có thể bố thí thì nên bố thí. Phi Tuyết ngẩng đầu nhìn, nói khẽ, công tử vừa mới vì sao không giết tên mau tạc đó. Chương 238 tiêu sái lại tịch mịch, ha ha, thế đạo này nếu thật sự cơm no áo ấm, hòa thuận vui vẻ thái bình, lại có ai mất hết tôn nghiêm, bốc lên hiểm nguy này, đi làm những chuyện cầu thả đó. Công tử, người đang cưỡng ép giải vây cho tiểu nhân. Dù sao, người nghèo chí không thể ngắn, dù thế nào không chịu nổi, cũng không thể đi trộm cắp bực này chuyện cầu thả. Phi Tuyết à, ngươi làm sao biết, trong lòng những kẻ bè lũ xu nịnh, chật vật không chịu nổi dơ bẩn kia, chưa từng có một hình ảnh hăng hái, cầm kiếm thiếu niên áo xanh tung hoành thiên nhai. Đường Tam chỉ tay ra ngoài cửa sổ, người kia, chính là Tiểu Thất ở vùng ngoại ô phía nam trấn Thanh Phong. Tuổi mới 18, không lâu trước, Tiểu Thất đã lập chí tòng quân trấn thủ biên cương, bảo vệ quốc gia, chỉ là về sau, vì tranh chấp tiền công. Phụ thân y bị quân coi giữ dưới trướng Mã Hoàng đánh chết tươi. Mẫu thân y cũng bởi vì bệnh nặng, nằm liệt giường, Tiểu Thất tuy là trộm cắp, nhưng lại trộm của những nhà giàu sang bồi hồi ở Kim Túy lâu này. Những người này, phần lớn là kẻ giàu có nhưng bất nhân. Tại vùng ngoại ô phía nam, Tiểu Thất là một người con có hiếu. Nay, Tiểu Thất lại đi ăn cắp, chắc là bệnh cũ của lão mẫu lại tái phát. Phi Tuyết cau mày nói, nếu công tử biết rõ nội tình của người kia như vậy, vừa rồi sao lại ra tay ngăn cản, lại vì sao không bố thí chút tiền tài, vô luận loại nào chẳng phải đều có thể giải quyết khẩn cấp của y sao? Ha ha, Phi Tuyết à, người động một chút là giết người như ngươi, cũng có lúc thuần lương như vậy, ta còn tưởng rằng sau chuyện đó, ngươi chỉ còn lại ghét ác như cừu trên đời này nữa chứ. Công tử, chớ trêu ghẹo Tuyết Nhi nữa. Đường Tam cười ha ha, Giải thích, ta sở dĩ ngăn cản Tiểu Thất là bởi vì y trộm người, vừa lúc là một kẻ phú thân ở vùng ngoại ô phía nam trấn Thanh Phong. Ta sợ y sẽ không thoát được, đến nỗi ta vì sao không bố thí tiền tài cho y, người dù nghèo túng cũng cần được tôn trọng, lương thiện phải đi kèm phong thái, làm việc thiện phải có đạo. Giả sử năm nay ta đã bị Tiểu Thất trộm 3 lần rồi ấy chứ, cát, ta mới không tin đâu. Dù chỉ trộm công tử 1 lần, ta đoán chừng cũng đủ y ngợp trong vàng son cả đời. Cát, gạt người, nhìn vẻ hờn dỗi hiếm thấy của Phi Tuyết, Đường Tam thấy buồn cười, cười khẽ không thôi. Phi Tuyết à, người có biết có bao nhiêu người giống như Tiểu Thất không? Tiểu Thất có phẩm chất như vậy, đã là không dễ rồi, không phải ai cũng có dũng khí lớn, có thể trở thành anh hùng như Roman Roland. Đa số người, sau khi thấy rõ bản chất xã hội, hoặc là lòng như cho nguội, trốn đời cầu an, hoặc là sinh lòng chán ghét, cực đoan bi quan chán đời, hoặc là nước chảy bèo trôi, bản thân tê liệt. À, đúng rồi, ở thế giới kia của chúng ta, bản thân tê liệt, nước chảy bèo trôi, một số người còn mỹ danh gọi đó là trưởng thành. Trong mắt Phi Tuyết tinh quang lấp lóe. Công tử, thỉnh thoảng công tử vẫn nhắc đến thế giới kia của công tử. Đến cùng là thế giới như thế nào? Có cơ hội, Phi Tuyết muốn đi xem. Công tử, có thể mang Phi Tuyết đi không? Nhìn Phi Tuyết thuận theo thẹn thùng, Đường Tam nao nao, mặt lộ vẻ một tia bất đắc dĩ. Phi Tuyết, kiếp trước, ta lúc nào cũng mình đầy thương tích, cực kỳ bi thương, kiếp này, ta lại thanh bình hòa thuận vui vẻ, không bị ràng buộc, ung dung tự tại. Biết vì sao không? Phi Tuyết khe khẽ lắc đầu. Bởi vì kiếp này, ta chưa bao giờ ôm bất kỳ tia hy vọng nào vào những tình cảm không cần thiết. Chính vì không có hy vọng, nên sẽ không có mong đợi, cũng sẽ không thất vọng. Như vậy, nếu có ai sai thanh toán tấm lòng, hoàn toàn chỉ coi đó là niềm vui ngoài ý muốn. Chỉ cần nói một tiếng xin lỗi, Tùy Ngọc sao là như vậy, ngươi cũng là như vậy. Phi Tuyết bộc lộ một vòng cười thảm, nhưng công tử biết rõ, Phi Tuyết không giống Ngọc sao? A, không giống ở điểm nào? Phi Tuyết cắn cắn môi son, công tử chưa từng trêu ghẹo ai, duy chỉ có đối với Ngọc An cô nương. Nghe vậy, Đường Tam nao nao, nghiêm mặt nói, có sao? Cứ việc Đường Tam không hề qua loa, nhưng Phi Tuyết vốn hèn mọn trong lòng chợt cảm thấy buồn bã. Tình từ cốt bên trong, mọi loại không do người, người hèn mọn, thường mẫn cảm, đa tình, si tình, nhưng bởi vì hèn mọn, khó tránh khỏi để đầy răng si tình tận chảy về hướng đông. Quãng đời còn lại hối hận không chết thôi, mặt lộ vẻ vẻ khổ sở, Phi Tuyết nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, hơi cắn môi hồng, công tử, là ghét bỏ Phi Tuyết bẩn sao? Nghe vậy, Đường Tam sững sờ, Phi Tuyết tự tay xé toạc vết sẹo giấu kín trong lòng. Chỉ vì đòi hỏi một lời công đạo cho mong muốn đơn phương tình yêu của mình. Đường Tam không ngờ, Phi Tuyết lại dũng cảm đến mức này, rất giống chính y kiếp trước. Phi Tuyết, một nữ tử không phải tấm thân xử nữ, nhưng nghiêng cả đời chỉ thích một kẻ phụ lòng. Một cô gái khác, tuy là tấm thân xử nữ, nhưng đó là kết bè kết đội bạn trai, ngươi nói ai bẩn hơn? Phi Tuyết nhận được đáp án, dù có chút trò chuyện lấy vui mừng, nhưng vẫn có chút buồn bã, cúi đầu không nói gì. Ở thế giới kia của chúng ta, người có linh hồn bẩn thỉu, chỗ nào cũng có, nhưng người có cơ thể bẩn, lại bị mọi người ghét bỏ. Cảm giác đó, giống như một kẻ tâm linh mạnh mẽ, xâm hại một kẻ nhìn trộm nhục thể, tràn ngập chính khí khinh bỉ vậy, buồn cười nhỉ. À, đúng rồi, còn có, công tử, Phi Tuyết đột nhiên cắt ngang Đường Tam, con mắt thanh tịnh như nước, cốt cốt chảy ra bí ngữ trong tim. Công tử, lưỡi dao chảy rộng áo giáp, đích xác có thể ngăn cách tổn thương, nhưng cũng có thể ngăn cách ấm áp, không phải sao? Nghe vậy, Đường Tam nao nao, chợt khẽ lắc đầu, mặt lộ vẻ một tia cười yếu ớt. Phi Tuyết, tuệ kịch tất thương, tình thâm bất thọ, nếu như ngươi dù cô độc nhưng không cảm thấy tịch mịch, thì sự cô độc đó chính là cuồng hoan của riêng ngươi. Công tử ta chính là như vậy, làm không biết mệt, say mê không biết đường về. Ha ha, nhìn Đường Tam mỉm cười, Phi Tuyết có chút ngữ khí chất vấn, công tử, chẳng lẽ ngươi cứ như vậy hưởng thụ phong trần cơ khổ sao? Nghe vậy, trong mắt Đường Tam thần sắc ảm đạm, ha ha, nơi nào có ai thích cô độc, chỉ là so với tê tâm liệt phế, đau đến không muốn sống, tịch mịch lại coi là gì? Nhìn Phi Tuyết muốn nói lại thôi, Đường Tam nói, Phi Tuyết, ngươi phải hiểu rằng, lời khuyên của người ngoài cuộc, không phải lúc nào cũng đúng, nhiều khi chỉ là tự cho là đúng vì không dành chân tướng. Khuyên can chỉ vì xuất phát từ lòng tốt, người trong cuộc thường không nói lời ác độc, nhưng trong lòng lại khó tránh khỏi sinh lòng chán ghét. Hô, công tử, sức mạnh của thời gian, không thể địch nổi, có thể phá hủy tất cả, cũng có thể chữa lành hết thảy, chẳng phải công tử đã nói với Phi Tuyết sao? Nghe vậy, Đường Tam khẽ lắc đầu, mặt mũi mỉm cười, thế nhưng, nếu ta dốc hết một đời, cũng không thể khỏi hẳn. Công tử, Phi Tuyết không biết công tử đã từng yêu thương như thế nào. Nhưng 2 năm trước, Phi Tuyết cũng từng như công tử, không ôm hy vọng vào tình yêu, cho đến, sau khi gặp công tử. Cho nên, Phi Tuyết từ đáy lòng hy vọng, công tử có thể giống như Phi Tuyết, gặp được một người có thể khiến công tử lại cháy lên hy vọng. Ha ha, Phi Tuyết à, cách ngươi nói chuyện như vậy, lại rất giống nam nữ si tình ở thế giới của ta. A, phải không? Bọn họ cũng giống như Phi Tuyết, bị người khác vứt bỏ. Bọn họ à, có bị người vứt bỏ hay không thì không biết, nhưng lại thích vứt bỏ người khác. Bọn họ thích bẩm phụng, yêu một người, chính là muốn vì đối phương tốt, rồi chắp tay nhường người thương cho người khác. Cuối cùng, mình đứng trong góc tối, thần sắc đau đớn, mặt tràn đầy nước mắt, thay người khác cảm thấy hạnh phúc. Tiếp đó đắm chìm trong sự hy sinh bản thân biến thái. Bản thân xúc động, nghe vậy, Phi Tuyết nao nao, công tử, Phi Tuyết không giống những người đó, Phi Tuyết không phải đồ ngốc. Ha ha, Phi Tuyết nói đúng, bọn họ chỉ là những kẻ đắm chìm trong quy tắc ý dâm của bản thân. Tự hy sinh, tự cảm động, vậy nếu công tử thích người bất lực thì sao? Ta à, ta tự nhiên sẽ dốc hết toàn lực vì nàng che gió che mưa. Ta đương nhiên cũng hy vọng người thương được hạnh phúc, nhưng ta càng hy vọng, ta là người tham gia, là người bảo vệ hạnh phúc của nàng. Người tham gia, Phi Tuyết khẽ lắc đầu, chẳng lẽ không phải người bảo vệ sao? Đường Tam mỉm cười, hạnh phúc từ trước đến nay đều cần hai người đồng tâm hiệp lực. Nơi nào có đơn phương cho? Nói xong, Đường Tam đứng dậy, đi về phía Kim Túy Các. Khi chân trái bước ra khỏi Kim Túy Các, Đường Tam hơi khựng lại, đưa lưng về phía Phi Tuyết, nói khẽ, Phi Tuyết, ta chưa bao giờ hy vọng xa vời, có thể may mắn gặp được Đường Tam của lòng mình. Trước kia không có, bây giờ không có, về sau lại càng không, nếu nhiều năm về sau, ngươi vẫn chưa gả, vẫn như cũ đối với ta, vậy ta có thể miễn cưỡng làm công tử của ngươi một đời. Bất quá, ta thật lòng hy vọng, ngươi có thể quên Đường Tam, tình yêu vật này à, cho tới bây giờ cũng sẽ không có cái gì gọi là cố mà làm. Nói xong, Đường Tam khoan thai rời đi, biến mất trong bóng đêm. Phi Tuyết giật mình ngay tại chỗ, thật lâu không nói, sau một lát, hai hàng thanh lệ, dòng dòng chảy xuôi, chợt, Tiếu Yếp như hoa, cánh hoa ngưng lộ, chương 239, luyện hóa huyết bưu kim diễm. Cùng lúc đó, Cửu Sinh đã đang tiến hành thôn phệ huyết bưu kim diễm. Linh dược cũng tốt, thú hỏa cũng được, nói cho cùng đều là năng lượng thuộc tính hỏa. Năng lượng thuộc tính hỏa, ai cũng có thể thôn phệ tu luyện, nhưng chỉ có thể chất đúc khí sư mới có thể để cho hỏa diễm bị thôn phệ. Sống nhờ ở trong cơ thể mình, có thể tồn tại lâu dài. Nhưng cho dù là đúc khí sư, một người cũng chỉ có thể nắm giữ một bản mệnh thú hỏa. Nói có thể thay đổi, nhưng mức độ nguy hiểm không thua gì cửu tử nhất sinh. Huyết bưu kim diễm, thiên giai sơ cấp thú hỏa, nếu là bình thường, Cửu Sinh chắc chắn không nỡ trực tiếp thôn phệ, mà dùng nó để ngăn cản Minh Thương Hàn Băng phong ấn. Để khôi phục tu vi, nhất định sẽ đợi khi tìm được quần linh thổ hiếm sau đó. Tiếp đó đem hắn xem như bản mệnh đúc khí hỏa diễm. Không có bản mệnh ngọn lửa, Cửu Sinh đã là địa giai sơ cấp đúc khí sư. Nếu hỏa diễm thiên giai quần linh thành công, Cửu Sinh ít nhất có thể luyện chế cao cấp địa binh. Bản mệnh linh hỏa, đối với một đúc khí sư mà nói, có khoảng cách chênh lệch tầm thường, khác nhau một trời một vực về bản chất, nhưng mà, tại kiến thức Cửu Liên Thái Hư Diễm, cái này không những vượt quá nhận thức, hơn nữa tiềm lực vô hạn thiên địa linh hỏa chi sâu, thì chính là tầng kinh thương hải nan vi thủy, trừ khước vu sơn bất thị vân, đừng nói là huyết bưu kim diễm thiên giai sơ cấp, liền xem như một thú hỏa linh giai, Cửu Sinh cũng sẽ không lấy ra xem như linh diễm bản mệnh của chính mình. Đây là thứ nhất, thứ hai, làm ra tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha mình, nói không chừng bây giờ đang toàn lực lùng bắt chính mình. Vô luận là xuất phát từ tự vệ, hay là xuất phát từ tuyết hận báo thù, Cửu Sinh đều phải mau sớm khôi phục tu vi. Lại thêm, trước đó vài ngày, Cửu Sinh đi theo Đường Tam du lãm một lần vùng ngoại ô khu nhà lều. Ngẫu nhiên nhận thấy, phúc trí tâm linh, thành tựu thiên vũ thân thể, cho nên, Cửu Sinh thực sự muốn cảm thụ một chút, thực lực bành trướng của thiên vũ cảnh. Trong xương phòng, bên trong tĩnh thất, nhàn nhạt đàn hương từ đỉnh lô lan tràn ra, khói mù lượn lờ, u lan thơm, khiến người như đối mặt u cốc, nhưng phải giải thoát, núi non u cốc, sơn thủy ở giữa, không cần tận lực hít vào, một cách tự nhiên quanh quẩn chóp mũi, trong khoảnh khắc, tạp niệm trong đầu cũng đều tiêu trừ trong khoảnh khắc. Đối với an bài của Diệp Thiên Sơn, Cửu Sinh ngược lại cảm thấy hài lòng với căn tĩnh thất bế quan này. Tu luyện như vậy, ước chừng kéo dài sau nửa canh giờ, Cửu Sinh mới chậm rãi mở hai mắt đang nhắm chặt. Trong đôi mắt đã quay về bình thản, nhìn qua, giống như đầm sâu, không nổi lên mảy may gợn sóng. Hô, một ngụm chọc khí được chậm rãi phun ra, trên gương mặt Cửu Sinh cũng hiện lên một vòng hồng quang nhàn nhạt. Giữa những ngón tay vê động, một đoàn hỏa diễm màu vàng óng lan tràn ra. Trong nháy mắt, hai tay bị hỏa diễm màu vàng óng bao trùm. Hô, luyện hóa, bắt đầu, trong miệng nhẹ nhàng nỉ non tự nói một câu. Cửu Sinh biến đổi ấn quyết trong tay, hai mắt cũng từ từ khép lại, mà nương theo cặp mắt đóng lại. Nhiệt độ bên trong tĩnh thất cũng từ từ lên cao, đối với lần luyện hóa huyết bưu kim diễm này, trong lòng Cửu Sinh vẫn đầy mong đợi, bởi vì, Cửu Sinh có băng diễm chi linh, kỳ vật thần bí khó lường bực này, lại kiến thức Cửu Liên Thái Hư Diễm, loại linh diễm thiên địa siêu việt nhận thức này, cho nên, huyết bưu kim diễm thiên giai sơ cấp bực này, tuy khan hiếm, nhưng ở chỗ Cửu Sinh, ít nhất đã không coi là bữa tiệc lớn gì, mặc dù như thế, Cửu Sinh vẫn đầy chờ mong, bởi vì một thú hỏa thiên giai ít nhất cũng đủ để Cửu Sinh khôi phục lại tu vi địa cảnh sơ giai như trước. Đàn hương lượn quanh trong tĩnh thất, Không khí nguyên bản thanh tân, bây giờ có chút lộ ra khô ráo và nóng bỏng dị thường. Nhiệt độ cao của huyết bưu kim diễm tràn ngập mở ra, ngay cả không gian cũng nổi lên một chút sóng ánh sáng gợn sóng. Dạo Dực hướng bốn phía, nhìn qua, cho người ta một loại cảm giác có chút hư ảo. Phía trên giường Ngọc Hàn Băng Tĩnh Thất, Cửu Sinh ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, từng cỗ nhiệt độ kinh khủng không ngừng khuếch tán từ trong cơ thể ra. Trong mơ hồ, có chút ít ngọn lửa xích kim sắc thoát ra từ trong lỗ chân lông quanh thân. Ngọn lửa quấn quanh ở giữa, bao quanh toàn bộ thân thể Cửu Sinh. Lúc này, sắc mặt Cửu Sinh bình tĩnh không dậy nổi mảy may gợn sóng, cũng không phát giác biến hóa quanh thân. Lúc này, tâm thần Cửu Sinh đã hoàn toàn chìm dần vào bên trong luyện hóa huyết bưu kim diễm thể nội. Oanh, oanh, oanh, vừa mới đi vào trong cơ thể Cửu Sinh, huyết bưu kim diễm đã lập tức bộc phát ra cực kỳ khủng bố. Cực nóng, dưới nhiệt độ nóng bỏng như vậy, dù cho trong cơ thể Cửu Sinh có sức mạnh phong ấn hàn băng của băng diễm chi linh, kỳ kinh bát mạch toàn thân cũng dần dần trở nên nóng bỏng, thậm chí bỏng rát. Huyết bưu kim diễm này, tuy bản nguyên không lớn, bất quá chỉ lớn chừng ngón tay cái, nhưng đó là huyết bưu mãnh thú tích lũy mấy trăm năm, tiến giai thiên giai, vừa mới thành hình trong thể nội, nhiệt độ cực nóng trong đó, năng lượng bành trướng trong đó có thể tưởng tượng được, tự nhiên không phải tầm thường. Nhưng mà trong cơ thể Cửu Sinh, mặc dù lại xuất hiện cảm giác phỏng liệt diễm, nhưng đối với Cửu Sinh đã trải qua mấy trăm lần hàn băng phệ thể, đau đớn sống không bằng chết, loại đau nhức này không có bao nhiêu khó khăn để tiếp nhận, lập tức cưỡng ép ổn định tâm thần, dẫn dắt tâm thần đông đúc mênh mông, sức mạnh âm hàn màu vàng từ đan điền bạo dũng mà ra, hiu hiu hiu, trở thành thiên la địa võng trong cơ thể Cửu Sinh, hướng về phía huyết bưu kim diễm đang phá hoại tùy ý trong kỳ kinh bát mạch mà vây quanh. Lúc này, huyết bưu kim diễm mặc dù đã bị Cửu Sinh hấp thu vào thể nội, nhưng dù sao là thú hỏa thiên giai, không giống như linh dược thuộc tính hỏa địa giai dịu dàng ngoan ngoãn như vậy. Huyết bưu kim diễm này rõ ràng vẫn còn một loại ý thức nguyên thủy bất khuất. Phàm là yêu thú từ địa giai trở lên, ngoại trừ dã thú chưa vào giai, đều dữ dằn đến cực điểm, khó mà thuần hóa, phẩm giai yêu thú càng cao, càng khó thuần phục, yêu thú cắn rễ tiên thiên ý niệm trong huyết mạch cốt tủy, thà chết chứ không chịu khuất phục, yêu thú xưa nay sẽ không giống như loài người lấn hiếp kẻ yếu. Làm cái gì thức thời mới là tuấn kiệt, cho nên, cứ việc Long Viêm Vương triều tiếp giáp sơn mạch cấm địa, nhưng chưa từng có chuyện huấn hóa yêu thú để chống đỡ ngoại địch chinh chiến, cũng chưa từng có ngoại địch khống chế đại quân yêu thú công thành chiếm đất, bởi vì yêu thú chỉ có thể khuất phục sức mạnh huyết mạch bản nguyên, xưa nay sẽ không khuất phục giai vị thực lực. Đương nhiên, giai vị tấn thăng sẽ dẫn đến huyết mạch bản nguyên tấn thăng, nhưng loại tấn thăng này cũng chỉ là chậm rãi mà thôi. Yêu thú địa giai nhập môn xưa nay sẽ không e ngại yêu thú địa giai đỉnh phong, bởi vì cùng giai sức mạnh huyết mạch ngang nhau, cho nên không có chút tôn ti nào. Huyết mạch ngang nhau, loài người sẽ lấy tài nguyên đánh giá thực lực, yêu thú lại không, cho nên vì vậy đối với vây quét của Cửu Sinh, huyết bưu kim diễm lại tán loạn bốn phía, có chút giảo hoạt mà toán loạn. Nhiệt độ kinh khủng mặc dù đã không thể khiến Cửu Sinh đau không muốn sống vì đã chết lặng, nhưng dần ra phía dưới khó tránh khỏi sẽ khiến Cửu Sinh sinh lòng bực bội. Khi thiên la địa võng âm hàn chi lực kéo dài gần một khắc đồng hồ, Cửu Sinh cuối cùng đình chỉ hành động vô vị như vậy. Hành vi này không có chút hiệu quả nào. So với bất khuất của huyết bưu kim diễm, Cửu Sinh cũng là huyết khí phương cương, người bất khuất, dù sao chính vào tuổi nhỏ khinh cuồng, ta không tin, ta còn không có biện pháp bắt ngươi sao? Tâm thần từ từ yên lặng, một chút xíu sức mạnh băng diễm chi linh đậm đà đột nhiên thẩm thấu từ các nơi trong đan điền mà ra, sau đó lan tràn đến toàn thân, mỗi một xó xỉnh trong kỳ kinh bát mạch, dưới sự huy sái của sức mạnh băng diễm chi linh kia, vết tích huyết bưu kim diễm quỷ dị cuối cùng trở nên hơi chậm chạp. Âm dương tuy cộng sinh, nhưng dù sao nóng lạnh tương xung, Cửu Sinh thừa cơ hội tốt này, bắt được thời cơ, sử dụng huyền khí phong ấn, đem đoàn đoàn bao vây chắc chắn. Phong ấn huyền khí này tự nhiên là Ngự Long ấn quyết do Long Hoàng trao tặng. Cửu Sinh phúc trí tâm linh, Ngự Long ấn quyết ngay cả Long tộc còn có thể phong ấn ngự thống, có lẽ sẽ có chỗ áp chế đối với huyết bưu kim diễm thuộc tính yêu thú. Tâm động hành động, vừa nghĩ đến đây, huyết bưu kim diễm trong vòng vây huyền khí phong ấn của Cửu Sinh, đoàn huyết bưu kim diễm kia rõ ràng toát ra một tia ý hoảng sợ. Rõ ràng là Ngự Long ấn phát huy uy năng, nhưng huyết bưu kim diễm lại không từ bỏ như vậy, ngược lại ra sức giãy giụa một cách ngoan cố, cổ động phóng thích nhiệt độ kinh khủng của bản thân. Chó cùng rứt dậu thường thường là phản công sinh tử, cho nên dưới nhiệt độ cực nóng càng thêm mãnh liệt kia, sắc mặt bình tĩnh mất cảm giác ban đầu của Cửu Sinh cũng dần dần hiện lên một vòng sắc mặt nhăn nhó đau đớn, cố nén bỏng rát kịch liệt. Tâm thần Cửu Sinh khẽ động, sức mạnh băng diễm chi linh gào thét trong cơ thể, hiu hiu hiu, cuối cùng ngưng kết thành một đầu băng long mini màu u vàng khi nhanh chóng phun trào. Mà trong miệng băng long kia là huyết bưu kim diễm đang liều mạng giãy giụa, muốn chạy trốn. Tâm thần xuyên thấu qua hỏa diễm, hiện ra một tia ngoan lệ. Cửu Sinh chết sững nhìn chằm chằm huyết bưu kim diễm trong đó. Tâm thần vừa chuyển, băng long quấn quanh, vảy rồng cao vút, chợt từng cỗ huyền khí tản ra âm hàn chi lực kéo dài từ trong cơ thể băng long mà ra. Hiu, hiu, hiu, cuối cùng giống như xiềng xích hàn băng kim sắc từng cái cắm vào huyết bưu kim diễm xích kim sắc. Lớn chừng ngón tay cái kia, theo thân hình băng long hư hóa, sức mạnh âm hàn màu vàng liên tục không ngừng quán chú. Huyết bưu kim diễm kia dường như cũng cảm thấy không ổn. Bản tính mà sôi trào kịch liệt, cừu sinh có khả năng điều động phong ấn chi lực cực kỳ có hạn, cho nên chỉ có thể dùng huyền khí tiếp tế băng long mini. Tiếp đó tá khốn long ấn để phong ấn huyết bưu kim diễm, sau đó lại đem luyện hóa. Cứ việc huyết bưu kim diễm bản năng biết mình nhiều không ổn, nhưng bởi vì chung quanh có phong ấn huyết mạch tuyệt đối khốn long ấn chặn lại, bởi vậy mặc kệ nó phản kháng như thế nào đều khó mà chạy ra cái phong tỏa tựa như thiên la địa võng này. Lúc này huyết bưu kim diễm vẫn còn một tia ý thức bản năng của chính mình, cho nên cừu sinh muốn đem thôn phệ luyện hóa, vậy thì trước hết xóa đi ý thức của nó, nếu không cưỡng ép thôn phệ thậm chí có thể dẫn tới huyết bưu kim diễm tự bảo kháng cự. Yêu thú người thiên giai trở lên khi đối mặt đồng loại sẽ không tự bảo dù chết trận, nhưng nếu đối mặt nhân loại khi ở trong cảnh hẳn phải chết, 100% sẽ kết thúc bằng tự bảo. Đây cũng là lý do vì sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua hiện tượng yêu thú linh giai bị nô dịch. Cứ việc tự bảo của huyết bưu kim diễm lúc này có thể cực kỳ bé nhỏ, nhưng khi đề cập tới tính mạng tài sản, dù là một phần vạn, ngươi có dám đánh cuộc không? Đến lúc đó, một khi huyết bưu kim diễm bộc phát, cừu sinh nhẹ thì kinh mạch bị hao tổn, đan điền tổn thương, tu vi rơi xuống khi đứng mũi chịu sào, nặng thì kinh mạch vỡ vụn, đan điền phá toái, mất hết tu vi. Cho nên bây giờ cừu sinh cẩn thận từng ly từng tí, thận trọng từng bước, cẩn thận chặt chẽ, chính là đang khống chế phong ấn huyền khí xâm nhập vào huyết bưu kim diễm, đem ý thức bên trong nước ấm nấu ếch xanh, nước chảy đá mòn mà triệt để tiêu trừ. Ước chừng thời gian nửa chén trà nhỏ, huyết bưu kim diễm dường như có chút ôn thuận, dường như không phát hiện ra nguy hiểm gì. Nhưng vào một cái nháy mắt, bành, chương 240, dày vò thuế biến. Trong lúc đó, huyết bưu kim diễm bốc lên không thôi trong cơ thể cừu sinh. Bản nguyên kim diễm lớn chừng ngón tay cái trong nháy mắt đã biến thành to như nắm tay. Rất rõ ràng, có lẽ xuất phát từ linh trí, hơn phân nửa là theo bản năng, ý đồ của cừu sinh đã bị huyết bưu kim diễm kia phát giác. Cho nên, huyết bưu kim diễm cũng liều mạng phản kháng. Bất quá đến lúc này, nó dường như đã trở thành cá nằm trên thớt, mặc người chém giết, cứ việc chỉ có thời gian uống cạn nửa chén trà. Nhưng dù sao băng diễm chi linh có thể trấn áp nhẹ nhõm sức mạnh của thực nguyên tán. Mà thực nguyên tán giống như ròi trong xương, dù tu vi đạt đến vương giai cường giả tuyệt thế cũng nhức đầu không thôi. Cho nên, ý thức bảo hộ của huyết bưu kim diễm đã bị trừ khử gần nửa. Tự bảo là tuyệt đối không thể nào, cứ việc vẫn phải khống chế, luyện hóa và hấp thu một cách cẩn thận từng ly từng tí. Nhưng cừu sinh không cần quá lo lắng, thế gian vốn là phong thủy luân chuyển, phía trước huyết bưu kim diễm nếu tự bảo có thể trọng thương cừu sinh trong khoảnh khắc. Còn bây giờ, lại đánh mất quyền chủ động bởi vì đủ loại duyên cớ. Bởi vì cái gọi là bây giờ hoặc không bao giờ. Bây giờ, cừu sinh đang ở thế thượng phong, vốn nơm nớp lo sợ, lấy quy tắc làm việc cẩn thận dè đặt của cừu sinh, tự nhiên không thể buông tha huyết bưu kim diễm. Huyết bưu kim diễm đã mất gần nửa ý thức tự chủ, dù phản kháng cũng không thể có tác dụng quá lớn, kèm theo huyền khí liên tục quán chú mà tiến vào băng long. Phản kháng của huyết bưu kim diễm lại càng thêm yếu ớt. Mặc dù dấu hiệu yếu ớt này rất chậm chạp, nhưng ít nhất nó biểu đạt một tin tức tới cừu sinh. Đó chính là ý thức của huyết bưu kim diễm cũng bắt đầu bị băng diễm chi linh ăn mòn. Trong quá trình ăn mòn, cừu sinh đột nhiên lại nghe lén một loại ý niệm truyền đến từ huyết bưu kim diễm. Dù sao không phải xúc sinh, ngôn ngữ không thông, mặc dù cũng không rõ cái ý niệm này có ý gì, nhưng ý cầu xin tha thứ lại hết sức rõ ràng. Không đúng, ý thức tự chủ đều ma diệt hầu như không còn, sao còn có thể cầu xin tha thứ? Lại nói, yêu thú thà chết chứ không chịu khuất phục, sao chỉ vì tham sống sợ chết, phai mờ huyết tính, tự cam cầu xin tha thứ? Không đúng, nắm giữ chút ý thức bảo hộ đồ vật, dù yếu ớt, nhưng dù sao vẫn là ngoại hoạn, cừu sinh trong lòng vẫn có quyết đoán. Tuy ta muốn thôn phệ ngươi trước đây, nhưng họa phúc tương y, ta cũng có thể bị ngươi tự bạo phế, nguy hiểm to lớn ta vẫn gánh chịu. Vậy bây giờ, chính là thời khắc ta dưa chín cuống rụng, nở hoa kết trái, cho nên cầu xin tha thứ vô dụng. Tiếng nói vừa dứt, cừu sinh tâm thần khẽ động, tốc độ chuyển vận của huyền khí phong ấn kia trở nên càng thêm tấn mãnh. Y mặt không biểu tình, không hề dao động trước lời cầu xin tha thứ của huyết bưu kim diễm. Việc ăn mòn ý thức diễn ra cực kỳ chậm chạp, bất quá, cừu sinh cũng không nóng nảy, dù sao, băng diễm chi linh là sức mạnh năng lượng lớn nhất mà cừu sinh biết đến trước mắt. Hơn nữa, cừu sinh vẫn cảm thấy băng diễm chi linh tựa hồ có ý thức của mình. Bởi vì, dù là lúc trước thôn phệ hỏa thuộc tính linh dược hay vừa mới luyện hóa huyết bưu kim diễm, cừu sinh đều cảm nhận được âm hàn chi lực dường như được điều khiển như cánh tay. Nhưng cừu sinh biết, y hoàn toàn không có loại lực khống chế kia, chỉ có thể điều động âm hàn chi lực một chút ít. Cho nên, từ trước đến nay, cừu sinh đều có một suy đoán táo bạo, băng diễm chi linh từ đầu đến cuối tồn tại một linh thức. Nếu phỏng đoán của cừu sinh là thật, vậy thật sự rất kinh khủng, sức mạnh càng khổng lồ mênh mông, thì thời gian cần thiết để ngưng kết ý thức càng dài. Có thể là một con số thiên văn, giống như cửu liên thái hư diễm, cửu sinh không biết cần bao nhiêu ngàn năm để chín diệp phối hợp liên cùng thái hư nghiệp hòa hòa. Làm một thể, hơn nữa, dù đã dung hợp cửu liên thái hư diễm, đến nay nó vẫn chưa sinh ra ý niệm tự chủ rõ ràng. Chỉ biết bản năng thôn phệ tiến hóa, cho nên, ý niệm trong băng diễm chi linh ít nhất là một lão yêu tinh mấy trăm, thậm chí hơn ngàn năm tuổi, đến lúc đó, vạn nhất y thao túng mình thì sao? Vậy thì, ý niệm gây ra mọi loại khó khăn, bây giờ muốn xóa đi ý niệm của huyết bưu kim diễm. Dù không cần đến cấp độ tuế nguyệt lâu đời kia, nhưng muốn giải quyết trong chốc lát thật sự là hão huyền. Thời gian cứ trôi qua lặng lẽ trong từng nhịp tim im lặng và tiếng ấn phím. Ý niệm của huyết bưu kim diễm dần hao mòn trong sự ăn mòn khô khan này. Còn cừu sinh, như lão tăng nhập định, không chút động tâm vì ngoại vật, ngưng tụ tâm thần, tập trung tất cả chú ý vào đoàn hỏa diễm xích kim sắc kia. Một canh giờ, ba canh giờ, bốn canh giờ, bảy canh giờ, 11 canh giờ, cùng với thời gian trôi đi, ý niệm của huyết bưu kim diễm hao mòn dần, việc luyện hóa của cừu sinh cũng dần đi vào quỹ đạo. Nhiệt độ trong tĩnh thất càng lúc càng cao, sau đó, những cây đàn hương đang cháy chậm rãi cũng suy một tiếng, biến thành tro tàn, nhẹ nhàng rớt xuống. Trong nhiệt độ này, dù là cường giả địa cảnh bình thường cũng không dám mỏi mòn chờ đợi. Trong không khí tràn ngập loại năng lượng cuồng bạo, nếu hút vào thể nội, đủ để khiến huyền khí trong cơ thể họ trở nên bạo động. Theo thời gian trôi qua, khí tức lan tràn từ trong cơ thể cừu sinh cũng chậm chậm tăng cường. Một thân huyền khí mênh mông như biển cả sóng lớn khuếch tán ra từ trong cơ thể y. Thậm chí trong mơ hồ còn mang theo âm thanh ào ào của kinh đào phách ngạn. Theo thời gian, năng lượng khổng lồ tích chứa trong cơ thể cừu sinh, sau khi luyện hóa, hóa thành huyền khí tinh thuần nhất quán trú vào kỳ kinh bát mạch của y. Khí tức của cừu sinh cũng chậm chạp thuế biến theo huyền khí, không ngừng leo lên. Trong sự luyện hóa yên tĩnh này, hai ngày trôi qua trong nháy mắt. Qua hai ngày luyện hóa, nhiệt độ trong tĩnh thất đã cao đến mức khó mà chịu đựng được. Hơn nữa, vì nơi đây tương đối kín, càng khiến nơi này giống như một cái hỏa lò, sóng nhiệt cuồn cuộn, nhiệt độ nóng bỏng đến mức không khí cũng bị bỏng thành từng đợt gợn sóng. Trên giường băng hàn ngọc, cừu sinh ngồi xếp bằng ở vị trí trung tâm vẫn không có dấu hiệu thức tỉnh. Hô hấp đều đặn, người thường hít một hơi sẽ chợt cảm thấy khí nóng bỏng. Lại như hai con khí long liên tục chui vào trong thân thể cừu sinh qua lỗ mũi y. Theo nhiệt độ lên cao, một chút đồ vật yếu ớt dần hòa tan, nhỏ xuống, thanh âm rất nhỏ, có chút tiết tấu, vang lên gấp rút trong tĩnh thất không một bóng người. Thế nhưng bóng người trên giường hàn băng ngọc lại như ngồi trung hóa. Không có phản ứng chút nào, nếu không phải cảm nhận được cỗ khí tức mênh mông không ngừng leo lên kia. E rằng ai cũng sẽ xem cừu sinh như một bức tượng sáp trong sóng nhiệt. Trong tu luyện, khái niệm thời gian trở nên cực kỳ mơ hồ, bởi vậy, trong tình huống cừu sinh tựa như tọa hóa này, một ngày trôi qua lặng yên, sự ăn mòn chậm rãi này kéo dài bao lâu không biết. Có lẽ là một ngày, cũng có lẽ là hai ngày, khái niệm thời gian dường như trở nên cực kỳ mơ hồ khi lão tăng nhập định. Từ ngàn năm nay, mọi người dần chinh phục không gian, nhưng vẫn bất lực trước thời gian, tựa hồ chỉ có lão tăng nhập định, một giấc chiêm bao ngàn năm tuyệt hảo ngay lập tức, thời gian mới có thể sinh ra chất biến chủ quan trên người cá nhân. Trong mini băng long màu u lan, huyền khí tản ra âm hàn chi lực liên tục chuyển vận không biết mệt mỏi. Đoàn hỏa diễm màu vàng óng cũng đã biến từ giấy rụa phản kháng kịch liệt thành dịu dàng ngoan ngoãn. Bình thản, điều này cho thấy ý thức trong huyết bưu kim diễm đã tiêu thất hầu như không còn. Ken két, ve táo rừng càng tĩnh, chim hót núi càng u, vốn chỉ có tiếng hít thở yếu ớt, bây giờ đột nhiên có từng đạo tiếng tách tách nhỏ xíu liên tiếp vang lên. Cùng với âm thanh này vang lên, tâm thần an tĩnh của cừu sinh cũng không kìm lòng được mà run rẩy dữ dội. Chợt, tâm thần chuyển hướng huyết bưu kim diễm bị huyền khí phong ấn vây quanh. Bây giờ, huyết bưu kim diễm lơ lửng ở trong đó, tia sáng hỏa diễm màu vàng óng ấm áp và an lành. Huyết bưu kim diễm vốn tràn ngập công kích và bạo liệt, sau thời gian dài bị âm hàn chi lực của cừu sinh ăn mòn, chút ý thức cuối cùng cũng triệt để tiêu tan. Bây giờ, huyết bưu kim diễm cũng giống như khi vừa mới sinh ra, không có mảy may ý niệm tự chủ, chỉ là một đoàn năng lượng đậm đà. Hô, cuối cùng thành công sao? Theo ý thức của huyết bưu kim diễm tiêu tan, tâm thần cừu sinh chậm rãi tỉnh táo lại từ trạng thái giống như ngủ đông này. Dù y không tính toán thời gian chính xác, nhưng cừu sinh có thể cảm thấy lần ăn mòn này e là đã tiêu hao không ít thời gian. Mặc kệ tiêu hao bao nhiêu thời gian, chỉ cần có thể thôn phệ y, khôi phục tu vi là tốt rồi. Trong lòng tự an ủi mình một chút, cừu sinh khẽ động tâm thần, băng long cầu huyền khí bao bọc huyết bưu kim diễm kia cấp tốc tiêu tán. Huyết bưu kim diễm an tĩnh lơ lửng ở đó, không nhúc nhích, nhiệt độ bản thể cũng thu liễm tuân lệnh, cừu sinh không cảm thấy mảy may cảm giác bỏng. Ngược lại có một loại cảm giác ấm áp. Tiếp theo chính là lúc tiến hành thôn phệ luyện hóa. Nhìn chăm chú vào đoàn huyết bưu kim diễm kia, cừu sinh mỉm cười, tâm thần khống chế đoàn huyết bưu kim diễm chậm rãi rời vào kỳ kinh bát mạch, tiếp đó bắt đầu dọc theo kinh mạch tiến vào đan điền. Trong nháy mắt bị huyền khí bao khỏa, việc thôn phệ lặng lẽ tiến hành, Việc luyện hóa huyết biêu kim diễm mất đi ý thức nhẹ nhõm hơn nhiều so với cửu sinh tưởng tượng. Có lẽ là vì bị huyết biêu kim diễm đốt rót quá lâu, mà khiến giữa hai bên, trong mơ hồ, có một loại độ phù hợp tăng lên một cách thần kỳ. Dù sao, mặc kệ thế nào, lần luyện hóa huyết biêu kim diễm này cơ hồ thuận lợi hơn nhiều so với việc cửu sinh tu luyện ngữ long ấn quyết. Đương nhiên, thuận lợi thì thuận lợi, nhưng lại có một điểm giống với khi ăn mòn ý thức của huyết biêu kim diễm. Đó chính là vẫn cực kỳ chậm chạp đến mức khiến người khác bực bội không thôi. Bất quá còn tốt, mặc kệ quá trình này gian nan cỡ nào, cuối cùng cũng sẽ có lúc đưa tay làm tan mây thấy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trăng. Theo huyết biêu kim diễm dần được luyện hóa, khí tức của cửu sinh không ngừng leo lên, tu vi tự nhiên cũng nước lên thì thuyền lên. Khi huyết biêu kim diễm được luyện hóa thuận lợi, cửu sinh tỉnh lại từ trạng thái ngủ đông, tâm thần nhìn qua bản nguyên chi lực của huyết biêu kim diễm yên tĩnh chảy xuôi trong kinh mạch. Một cỗ ý mừng chậm rãi lan tràn ra từ tận sâu trong nội tâm, cuối cùng khiến gương mặt thanh niên tràn đầy nụ cười vui thích. Sau khi luyện hóa hoàn toàn huyết biêu kim diễm, cửu sinh không vội vã lập tức khống chế y hòa cùng huyền khí của mình. Cửu sinh biết rõ, bản nguyên chi lực của huyết biêu kim diễm không giống với linh dược thông thường. Luận về luyện hóa hỏa diễm, cửu sinh vẫn là lão luyện, dù là lần đầu, nhưng kinh nghiệm phong phú. Chậm rãi mở mắt ra, cửu sinh nhìn qua hỏa diễm đỏ kim sắc bao bọc bên ngoài, nhẹ nhàng nở nụ cười. Bây giờ, những hỏa diễm vốn rất có tính công kích đối với y lại như đã biến thành cánh tay của y. Chỉ huy thuận buồm xuôi gió, càng không hề trì trệ. Đáng tiếc, nếu không phải ta sớm đã tâm hữu sở trúc, lấy ngươi làm bản mệnh linh diễm cũng không tệ. Ra sân có trước có sau, ra trận lại tùy tâm, tùy ính, tùy duyên. Hô, nghỉ ngơi một lát, an tĩnh nghỉ tạm một thời gian. Cửu sinh cuối cùng thu lại tâm tư, sắc mặt nghiêm túc, chìm tâm thần vào đan điền. Chương 241 thuế biến, bắt đầu nếm thử bước cuối cùng, cũng là trình tự quan trọng nhất đối với y, triệt để dung hợp bản nguyên chi lực của huyết biêu kim diễm vào bản nguyên huyền khí. Nếu hỏa diễm dung hợp thành công, không chỉ tu vi thực lực của cửu sinh tăng lên trên diện rộng, mà căn cốt của y cũng tiến hóa như bay vọt, thú hỏa sẽ có một lần rèn luyện thể chất thiên địa chúc phúc khi thôn phệ. Đến lúc đó, chiến lực của cửu sinh sẽ lại đột nhiên tăng mạnh, vốn bằng vào băng diễm chi linh, cửu sinh có thể ngạnh kháng lam cửu trung giai thiên vũ cảnh khi ở đỉnh phong huyền cảnh. Bây giờ, nếu lại thôn phệ huyết biêu kim diễm, dù chỉ khôi phục tu vi sơ giai địa cảnh, cửu sinh tự tin cũng dễ như trở bàn tay treo lên đánh lam cửu bọn người. Bất quá, nếu thôn phệ thất bại, cái hạ chàng kia không hơn gì chúng phải thực nguyên tán. Nói là vạn kiếp bất phục cũng không tính quá phận, dù sao, trưởng khống độc dược và thôn phệ độc dược hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Vì có băng diễm chi linh trấn áp, cửu sinh có thể thôn phệ luyện hóa hấp thu số lớn sức mạnh hỏa thuộc tính. Nhưng để đạt được loại lực lượng này, cửu sinh cũng phải trả giá gấp mấy lần thường nhân, trải qua đau đớn gấp mấy lần thường nhân. Bây giờ, bản nguyên chi lực xích kim sắc của huyết biêu kim diễm cuồng dũng động như thủy triều trong kinh mạch, rộng rãi hồng nhuận như ngọc, óng ánh trong suốt. Sau khi bị cửu sinh triệt để luyện hóa trưởng khống, huyết biêu kim diễm giống như bản nguyên huyền khí, không hề kháng cự chỉ huy của y, hoàn toàn không còn sự kiêu ngạo bất tuân khi trước. Tâm thần khống chế huyết biêu kim diễm lưu chuyển theo kinh mạch, lặng yên không một tiếng động rèn đúc kỳ kinh bát mạch. Sau mấy tuần hoàn, y chậm rãi lưu chuyển kinh mạch, quán chú vào đan điền đã trở nên trống rỗng. Hô, khi huyết biêu kim diễm hoàn toàn tiến vào đan điền, cửu sinh chậm rãi thở ra một hơi. Chợt, tâm thần khẽ động, chỉ thấy băng diễm chi linh chiếm cứ bản nguyên huyền khí ở trung tâm lập tức tuôn ra âm hàn chi lực màu lam nhạt vô thiên cái địa. Theo âm hàn chi lực xuất hiện, huyết biêu kim diễm an tĩnh kia lập tức lại trở nên sôi trào. Dường như là bản năng e ngại, âm hàn chi lực của băng diễm chi linh có lực phá hoại và trấn áp rất lớn. Nếu băng diễm chi linh và bản nguyên chi lực của huyết biêu kim diễm đụng vào nhau, hoặc là thôn phệ đối phương, hoặc là bị đối phương thôn phệ, đương nhiên, trong tình huống này, không có gì bất ngờ xảy ra, huyết biêu kim diễm chắc chắn sẽ bị chi lực của băng diễm chi linh hoàn toàn thôn phệ trừ khử. Không còn lựa chọn thứ hai, nhưng như vậy, cửu sinh không thể đầy đủ vật tận kỳ dụng mà khôi phục tu vi. Dù băng diễm chi linh thuộc về cửu sinh, nhưng lại không nhận sự trưởng khống hoàn toàn của y, bởi vậy, khi phong ấn chi lực vừa xuất hiện, coi như huyết biêu kim diễm bị bản nguyên huyền khí của cửu sinh áp chế, nhưng vẫn bằng vào bản năng dục dịch. Đương nhiên, dục dịch không chỉ huyết biêu kim diễm, phong ấn chi lực khó mà điều khiển kia cũng hơi sôi trào. Bản năng điều khiển muốn cường tướng thôn phệ huyết biêu kim diễm đối diện, như thế, băng diễm chi linh sẽ trở nên càng thêm cường đại. Thấy thế, cửu sinh cảm khái không thôi, chẳng trách lúc nào cũng nói đúc khí sư nhiều nhất chỉ có thể trưởng khống một loại bản mệnh linh diễm, không ngờ lực kháng cự giữa thiên địa chi lực lại mạnh đến vậy. Áp chế một cách cưỡng ép sự sôi trào của phong ấn chi lực và huyết biêu kim diễm. Cửu sinh cười khổ trong lòng, còn tốt chỉ định luyện hóa hấp thu y, không định để huyết biêu kim diễm cùng tồn tại trong thể nội. Bằng không, muốn để bọn chúng hài hòa chung sống thật đúng là đau đầu. Nhẹ giọng thì thầm vài câu, cửu sinh khẽ nhúc nhích tâm thần, Một cỗ huyền khí hùng hồn tản ra âm hàn chi lực cực nhanh hiện lên từ đan điền, vận chuyển một vòng dọc theo kỳ kinh bát mạch, sau đó giống như một hàng rào đứng sừng sững giữa huyết biêu kim diễm và phong ấn chi lực. Cửu sinh thử nghiệm nghĩ xong hoàn toàn toàn bộ việc luyện hóa huyết biêu kim diễm. Thế nhưng sau một canh giờ, cửu sinh quỷ dị phát hiện, tựa hồ có một loại sức mạnh ngăn cản tiến trình luyện hóa của chính mình. Vừa nghĩ đến đây, cửu sinh có chút tim đập nhanh nhìn về phía băng diễm chi linh. Luôn cảm thấy có chút rùng mình, không rét mà run, chẳng lẽ, nó không muốn để cho ta đơn độc thôn phệ? Hô, kế tiếp, tích trách trách a, thở một hơi thật dài, cửu sinh cuối cùng không chần chờ nữa. Tâm thần khẽ động, thỏa hiệp, theo ý niệm mà động, hai loại năng lượng âm dương nóng lạnh tương xung trên người y đều tiêu tan. Oanh, giống, đã mất đi áp chế, bọn chúng liền giống như mãnh hổ xuống núi, mang theo tiếng gầm gừ làm cho người run sợ, ùng ùng bạo hướng xuống. Cuối cùng, huyết biêu kim diễm và băng diễm chi linh hung hăng đụng vào nhau. Bành, oanh, long, mặc dù giữa hai cỗ năng lượng có một tầng bản nguyên huyền khí ngăn cản, nhưng khi va chạm thật sự vẫn phát ra một đạo âm thanh trầm thấp to gió. Nhiệt độ nóng bỏng lặng yên không một tiếng động lên cao trong đan điền. Một cỗ năng lượng băng hỏa tương giao theo sát phía sau. Còn cừu sinh, y cẩn thận từng ly từng tí thao túng, cho đến trước mắt, đem cái phần bản nguyên huyền khí mà bản thân có thể hoàn toàn nắm trong tay, ngăn cách hai loại năng lượng âm dương nóng lạnh tương xung tận khả năng. Bất quá, dù là như thế, hai loại năng lượng tới gần nhau như vậy cũng giống như sóng biển không ngừng lăn lộn, đan vào với nhau, oanh, oanh, long, huyết biêu kim diễm không ngừng phóng thích nhiệt độ cao, băng diễm chi linh cũng tàn phá bừa bãi âm hàn chi lực. Bộ dáng này dường như nhất định phải tranh cao thấp một hồi. Từng cỗ bản nguyên huyền khí liên tục không ngừng theo kinh mạch vận chuyển, rồi rót vào đan điền, cuối cùng xâm nhập vào bên trong hai loại năng lượng âm dương nóng lạnh tương xung. Và theo những bản nguyên huyền khí có được năng lực khác thường này gia nhập vào, hai loại năng lượng âm dương nóng lạnh tương xung vốn căng thẳng như bom càng dần dần trở nên an tĩnh một chút. Hô, nhìn bản nguyên huyền khí công hiệu quả không kém, cửu sinh lúc này mới thở dài một hơi, nhìn cái loại bài xích kinh khủng giữa hai loại năng lượng âm dương nóng lạnh tương xung lúc trước, y thật sự có chút không dám cam đoan bọn chúng có thể dung hợp lại cùng nhau. Bất quá, cũng may bản nguyên huyền khí này đích xác bất phàm, tâm thần y gắt gao chú ý động tĩnh của hai loại năng lượng âm dương nóng lạnh tương xung trong đan điền, khi thấy bọn chúng bình tĩnh hơn nhiều, cửu sinh mới cực kỳ cẩn thận triệt hồi hoàn toàn hàng rào huyền khí ngăn cách giữa hai loại liệt diễm. Khi hàng rào huyền khí thật mỏng hoàn toàn biến mất, huyết biêu kim diễm và băng diễm chi linh cuối cùng tiếp xúc lại với nhau mà không có chút khoảng cách nào, vừa tiếp xúc trong nháy mắt, phẳng lặng như tịnh thủy, không có nửa điểm dị động. Nhưng ngay lúc cửu sinh vừa muốn thở phào, một tiếng nổ trầm thấp chợt vang lên trong đan điền, làm tim y cũng hung hăng nhảy một cái, tâm thần như thiểm điện rơi về phía trong đan điền. Chỉ thấy cái cảnh tượng cuồng loạn giống như núi lửa bộc phát trong biển rộng làm toàn thân lỗ chân lông cừu sinh trong chốc lát co rúm nhanh. Đáng chết, cái băng diễm chi linh này không để chính ta thôn phệ, nhưng người đến tột cùng có thể đem huyết biêu kim diễm thôn phệ được không? Thình thịch, oanh oanh long, nhìn qua đoàn năng lượng hai màu hỗn tạp nhỏ bé không ngừng bộc phát ra, cừu sinh có chút phẫn nộ, không khỏi thấp giọng thầm mắng một câu. Hai loại đồ vật này gặp nhau liền giống như phú bà gặp vịt vương, kết quả trực tiếp nhất là dẫn đến va chạm kịch liệt nhất. Bất quá, cũng may trong hai loại năng lượng âm dương nóng lạnh tương xung có lẫn vào không ít bản nguyên huyền khí có tác dụng hòa giải, nếu không, va chạm kia sợ rằng sẽ còn mãnh liệt hơn. Nhưng nhìn tình huống này, tựa hồ vụ nổ đang ngày càng kịch liệt, nói không chừng không lâu sau nữa, vụ nổ mãnh liệt sẽ trực tiếp đem cơ thể cừu sinh nổ tan tành. Cảm thụ được từng trận run rẩy đau đớn truyền đến từ khí đan trong ruộng, cừu sinh cười khổ lắc đầu, tâm thần khẽ động, hùng hồn huyền khí từ khắp nơi trong cơ thể cuốn tới như lũ ống, rồi toàn bộ theo con đường công pháp bản nguyên vận chuyển, liên tục không ngừng rót vào trong đan điền, tràn vào như trăm sông đổ về một biển, vào bên trong đoàn năng lượng hai màu có âm thanh bạo liệt vang dội hơn. Cửu sinh làm vậy là biện pháp duy nhất y có thể nghĩ ra lúc này. Nếu hai loại năng lượng âm dương nóng lạnh tương xung cực kỳ khó dung hợp, vậy thì rót thật nhiều bản nguyên huyền khí vào, tận khả năng hòa giải bọn chúng đến tình cảnh có thể cùng bình sống chung. Mặc dù cửu sinh biết biện pháp này chỉ là tạm thời, nhưng ít ra, hiệu quả trước mắt vẫn có chút không tệ. Theo bản nguyên huyền khí liên tục không ngừng quán chú, tiếng nổ trong đan điền cũng dần yếu đi, mặc dù hai loại năng lượng âm dương nóng lạnh tương xung vẫn không nghe theo, nhưng ít nhất tạm thời sẽ không bộc phát va chạm quá hung hãn. Thấy biện pháp này có chút hiệu quả, cửu sinh mới buông lỏng thần kinh căng thẳng, y biết, muốn hai loại năng lượng có thể dung hợp hoàn hảo tuyệt đối không phải chuyện một sớm một chiều. Bây giờ, có thể khiến chúng không còn xung đột kịch liệt, chậm rãi thôn phệ huyết biêu kim diễm, cũng đã là một kết quả rất không tệ. Bản nguyên huyền khí vẫn liên tục không ngừng rót vào trong đan điền. Cửu sinh cũng biết, đây tựa hồ lại là một hồi chiến tranh kéo dài, bởi vậy, y nhanh chóng tiến vào trạng thái tu luyện, rồi dựa vào hấp thu năng lượng ngoại giới để cung cấp đủ huyền khí cần thiết duy trì sự bình thản của hai loại năng lượng. Nếu là lúc trước, trình độ tu nạp năng lượng của cửu sinh tất nhiên không thỏa mãn được nhu cầu này. Bất quá, Bây giờ cửu sinh dù chỉ khôi phục được tu vi huyền cảnh đỉnh phong, nhưng nếu luận tốc độ tu luyện, tốc độ hấp thu thiên địa linh khí, chắc chắn so với lúc đỉnh phong địa cảnh sơ giai còn nhanh hơn gấp đôi. Dù sao, lúc này cửu sinh đã là thiên vũ thân thể, tốc độ hấp thu thiên địa linh khí là tốc độ của cường giả thiên vũ cảnh. Đã tấn giai thiên vũ, tốc độ tu nạp huyền khí so với địa cảnh sơ giai trước đó tự nhiên không thể so sánh nổi. Bởi vậy mới có thể thanh toán khoản tiền lớn như vậy. Đây là một hồi chiến đấu kéo dài, chỉ cần có thể kiên trì, nhất định sẽ thu hoạch được thắng lợi, tiền đề là cửu sinh đừng xuất hiện biến cố quá lớn. Thân ở trong trạng thái tu luyện, khái niệm thời gian cực kỳ mơ hồ, bởi vậy, cửu sinh cũng không biết đã trôi qua bao lâu, y chỉ có thể từ trạng thái hai loại năng lượng lẫn nhau xảm tạp trong đan điền mà phỏng đoán đại thể. Lần dung hợp này chắc chắn đã qua không ít thời gian. Đương nhiên, có lẽ tốn không ít thời gian, nhưng thành quả của cửu sinh cũng cực kỳ to lớn. Trong đan điền, hai loại năng lượng một kim một lam nguyên bản nước lửa không dung giờ đã giống như hai đống bùn nhão, lẫn nhau làm rối lên cùng một chỗ, huyết biêu kim diễm vậy mà không bị băng diễm chi linh thôn về. Hai bên tuy chưa dung hợp, nhưng ít nhất dấu hiệu dung hợp đã sơ bộ xuất hiện. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Ngươi không để ta thôn phệ thì thôi đi, chính ngươi cũng không thôn phệ, như thế nào, là dự định giữ lại chơi đi? Lúc này, nội tâm cửu sinh có chút hốt hoảng, một lát sau, y cưỡng ép kềm chế cảm xúc, cơ thể cửu sinh vẫn duy trì trạng thái tu luyện, nhưng tâm thần lại lần nữa tiến nhập một loại trạng thái ngủ đông. Bởi vì vận chuyển thời gian dài, huyền khí trong thể nội cũng cuồn cuộn không ngừng vận chuyển theo con đường bản nguyên. Cuối cùng quán tính rót vào trong đan điền, tăng thêm một tơ một hào trợ lực cho hai loại sức mạnh dung hợp. Thời gian dài rằng giặc lặng yên trôi qua, một thời khắc, tâm thần cửu sinh đột nhiên run lên, rồi cấp tốc hồi phục thanh tỉnh. Trong khoảnh khắc, tâm thần y xuất hiện ở trong đan điền, ánh mắt đảo qua, một cỗ cuồng hỉ tràn ngập trái tim. Chương 242, Linh Vũ cảm ứng. Trong đan điền, lam kim năng lượng đã triệt để quấn quýt lấy nhau, ở một góc của băng diễm chi linh, một đám hỏa diễm đỏ kim sắc không biết quấn quýt lấy nhau bao lâu đột nhiên tản ra lục quang nhàn nhạt nhưng làm người sợ hãi, và trong một túm lục quang, năng lượng hai màu chậm rãi nhúc nhích, cuối cùng vậy mà từ từ ngưng hợp lại với nhau. Lúc này, xích kim sắc hoàn toàn tiêu thất, thay vào đó là một tiểu đám xanh biếc như phỉ thúy, giống như một khỏa dạ minh châu màu xanh lá cây, khảm nạm trên vương miện màu vàng. May không phải dạ minh châu màu vàng khảm nạm trên vương miện màu xanh lá cây. Cuồng hỉ nhìn qua sợi năng lượng màu xanh lục giống như phỉ thúy kia. Lúc này cửu sinh lập tức nhịp tim không đủ, mặc dù đây chỉ là một đoàn năng lượng phi thường nhỏ, nhưng nó lại đại biểu một nhận thức mà cửu sinh chưa từng có trước đây. Âm dương tựa hồ có thể phối hợp hòa giải, ánh mắt nóng bỏng nhìn chăm chú lên đám xanh biếc hết sức nổi bật kia. Trên gương mặt cửu sinh không kìm lòng được vẽ lên một chút mỉm cười. Hết thảy chuyện này dù ra ngoài dự kiến của cửu sinh, thậm chí hoàn toàn thoát ly sự trưởng khống của y, nhưng cũng may đã hữu kinh vô hiểm bước vào chính quy. Kế tiếp, cửu sinh yên tâm chờ đợi dung hợp sau này. Mặc dù tốc độ dung hợp huyết biêu kim diễm vẫn cực độ chậm chạp, nhưng ánh dạng đông thành công đã lặng yên lộ ra một tia, và cửu sinh đã thả xuống khối tảng đá lớn thấp thỏm trong lòng. Đợi đến khi dung hợp kết thúc, đến lúc đó tu vi cửu sinh ít nhiều cũng sẽ lại độ bay vọt khôi phục. Ít nhất cửu sinh hy vọng như vậy. Hơn nữa, khi hai loại năng lượng chân chính hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau, một loại tồn tại hoàn toàn mới sẽ xuất hiện. Đương nhiên, cửu sinh đang nghĩ, một năng lượng vừa có âm hàn chi lực, vừa có liệt diễm chi lực sẽ hung hãn đến mức nào. Cửu sinh tràn đầy chờ mong đối với tân sinh năng lượng còn chưa thành hình này. Trong đan điền, thế giới u ám có chút âm u đầy tử khí, ngoại trừ âm thanh phát ra khi huyền khí di động, nơi đây yên tĩnh như tử vực. Tâm thần xuyên thấu qua huyền khí, ở chỗ sâu trong đan điền, một đoàn năng lượng màu vàng óng nổi bật chiếm cứ, trong đó một điểm đỏ kim như ẩn như hiện. Hai loại năng lượng dung hợp chậm chạp mà dài dằng dặc. Bất quá, dù chậm rãi đến đâu, từ đầu đến cuối cũng có một ngày kết thúc, tới khi đó sẽ xuân về hoa nở, phá kén thành bướm, tâm thần mơ màng phiêu đãng. Suy, một đoạn thời khác, một đạo âm thanh khác thường nhỏ xíu đột nhiên lặng lẽ truyền ra từ trong đan điền. Và theo đạo âm thanh khác thường này vang lên, huyền khí chảy trong thể nội chợt đình trệ. Tâm thần khẽ động, tình cảnh trong đan điền xuất hiện trong tầm mắt cửu sinh. Vừa mới đi vào đan điền, một chút nhu hòa, nhưng tia sáng xanh biếc hốt hoảng xanh biếc bắn thẳng tới. Tâm thần đảo qua, một cỗ ý mừng sâu tận xương tủy nhưng cực không tình nguyện không kìm lòng được lan tràn ra từ sâu. Trong nội tâm cửu sinh, dù bị tái rồi, nhưng mà rất vui vẻ. Lúc này cửu sinh phức tạp như vậy, trong đan điền, hỏa diễm màu vàng óng nguyên bản đã hoàn toàn biến mất không thấy. Thay vào đó là một loại ngọn lửa màu xanh biếc giống như phỉ thúy. Đoàn hỏa diễm này chậm rãi, như dòng nước động, như lửa bốc lên, nhìn qua, ngược lại càng giống như một loại sữa đậu nành màu xanh biếc. Chỉ có điều sữa đậu nành này nhìn qua có vẻ có chút ngon miệng, giống như quỳnh tương ngọc dịch. Tâm thần kinh ngạc nhìn qua đoàn ngọn lửa màu xanh biếc kia. Hồi lâu sau, cửu sinh cuối cùng hít vào một hơi thật dài. Thì ra, băng diễm chi linh đã chủ động hy sinh một bộ phận năng lượng của chính mình, bị huyết biêu kim diễm thôn phệ để thành liền huyết biêu kim diễm. rồi thao túng huyết biêu kim diễm. Này, loại biện pháp này thật là có chút phúc trí tâm linh a. Hơi bình phục lại, tâm tình kích động của cửu sinh cũng dần bình tĩnh, tâm thần y cẩn thận từng ly từng tí khống chế đoàn hỏa diễm xanh biếc này, rồi đem một điểm bản nguyên huyền khí rót vào trong đan điền. Ban đầu, cửu sinh còn lo lắng băng diễm chi linh sẽ trắng trợn bài xích ngọn lửa xanh lục tân sinh. Nhưng khi hỏa diễm xanh biếc hoàn toàn rót vào trong bản nguyên huyền khí và có thể cùng băng diễm chi linh hài hòa ở chung, cửu sinh mới triệt để thở dài một hơi, tâm niệm khẽ động, cửu sinh bỗng nhiên phát hiện bản nguyên huyền khí của chính mình có thể tùy ý chuyển đổi huyền khí. Lúc trước cửu sinh chỉ có băng diễm chi linh, nên trong huyền khí chỉ có âm hàn chi lực của băng diễm chi linh. Bây giờ, dị biến huyết biêu kim diễm sinh ra, cửu sinh cũng có thể có huyền khí thuộc tính liệt hỏa. Theo lý thuyết, cửu sinh có thể tùy ý chuyển đổi huyền khí, lại thêm thiên tàm mặt nạ của cửu sinh. Đã như thế, cửu sinh có thể lấy hai thân phận hoàn toàn khác biệt đồng thời xuất hiện. Trải qua thay hình đổi dạng như vậy, về sau làm việc có thể nói là dễ dàng hơn rất nhiều. Điều này cũng nói rõ, huyết biêu kim diễm cuối cùng đã bị y triệt để luyện hóa thành công. Bên ngoài xương phòng của cửu sinh, trong sân u tĩnh, hương hoa tràn đầy, hoa quế, nguyệt quý, hồ điệp lan màu sắc hoa mỹ trang trí viện lạc tràn đầy sinh cơ bừng bừng. Trong sân, một phương thạch đình, ba bóng người ngồi vây quanh, buộc tóc, đào lý, mùa hoa, ba người, hai đời. Chỉ có điều, bây giờ ánh mắt của ba người vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cuối viện. Chỗ cửa đá đóng chặt kia, mấy ngày rồi, tên kia sao còn chưa đi ra? Diệp Chi Thu Nhiên nhìn qua cửa đá, chân mày cau lại, nói khẽ, Thiệu Luân Hồi khẽ lắc đầu, nói khẽ, không cần lo lắng, với bản lĩnh của sư phụ hẳn sẽ không xảy ra bất trắc gì. Địa cảnh cường giả vừa bế quan cũng 10 ngày nửa tháng. Sư phụ mới có mấy ngày, lại nói, nếu sư phụ lần bế quan này thành công, thì thực lực đúc khí của y sẽ có một sự thay đổi về chất. Đến lúc đó, hắc hắc, nghe vậy, Tùy Đọc sau mỉm cười, nhân tiểu quỷ đại, bất quá, lời tuy nói như thế, giữa hai lông mày Thiệu Luân Hồi vẫn có vẻ lo lắng nhàn nhạt. Nếu chỉ là bế quan bình thường, hắn đương nhiên sẽ không lo lắng như vậy, nhưng kể từ khi cửu sinh tiến vào tĩnh thất, năng lượng lan tràn ra từ bên trong càng ngày càng nóng bỏng và cuồng bạo. Cảm giác này giống như trong tĩnh thất đang hình thành một ngọn núi lửa sắp phun trào, khiến người ta không khỏi cảm thấy bất an. Diệp Chi Thu đột nhiên như có quỷ thần xui khiến thầm nói, hắc, gia hỏa này, một chút cũng không cho người bớt lo. Nghe Diệp Chi Thu nói vậy, Tùy Ngọc sao, khuê trung mật hữu của nàng, như có điều suy nghĩ, chợt mỉm cười, xem ra, hôm nay lại không có vai diễn rồi. Từ Kim Túy lâu đi ra, Tùy Ngọc sao liền đến Diệp gia, dự định ôm cây đợi thỏ, dùng thành ý của mình đả động cừu sinh, nhưng liên tiếp mấy ngày, cọc gỗ sắp bị phòng thủ nát, mà thỏ vẫn không lộ diện, bất quá, cứ liên tục như vậy cũng không ổn, năng lượng lan tràn ra từ tĩnh thất càng ngày càng cuồng bạo. Thế nào? Tùy Ngọc sau vừa định quay người, dưới chân đột nhiên truyền đến một hồi chấn động, khiến nàng bước chân lảo đảo, vội vàng đỡ lấy một bên thạch trụ, trên gương mặt xinh đẹp lộ vẻ kinh ngạc, là từ trong tĩnh thất truyền đến. Tùy Ngọc sau dừng bước, hơi cảm ứng, đôi mắt đẹp bỗng nhiên chuyển hướng tĩnh thất, với tư cách là một cao thủ địa cảnh đỉnh phong ẩn mình. Tùy Ngọc sau bén nhạy phát giác được năng lượng dao động cực kỳ kịch liệt đột nhiên truyền ra từ tĩnh thất, yên tĩnh lâu ngày, cuối cùng cũng sắp xuất quan sao? Trong miệng khẽ lẩm bẩm, Tùy Ngọc sau thấp giọng nói, nhưng động tĩnh này dường như hơi lớn thì phải. Vừa dứt lời, Tùy Ngọc sau chân ngọc điểm nhẹ mặt đất, thân hình trong nháy mắt lướt lên nóc nhà. Diệp Chi Thu chỉ có tu vi thập phẩm đỉnh phong, vì bị tu vi cản trở nên chỉ có thể ra vẻ trấn tĩnh. Ngồi bên bàn đá, nàng cưỡng ép kềm chế sự hiếu kỳ trong lòng, làm bộ Thái Sơn sụp đổ trước mặt mà sắc mặt không đổi. Để che giấu sự lúng túng, Tùy Ngọc sau nhìn thấy từ xa khói bếp lượn lờ, chậm chậm uốn lượn dâng lên từ đỉnh tĩnh thất. Bành, thân hình Tùy Ngọc sau vừa lướt lên không trung, đỉnh tĩnh thất đột nhiên nổ tung. Sương mù nóng bỏng lập tức lan tràn ra, khiến nhiệt độ giữa thiên địa nhanh chóng tăng cao, tĩnh thất nổ tung, một cỗ khí tức mênh mông yên lặng mấy ngày cũng chậm rãi tràn ngập ra. Ngay sau đó, một tiếng hổ gầm hùng hậu mà kéo dài đột nhiên vang vọng từ tĩnh thất, xông thẳng lên trời, trong tiếng gào xen lẫn huyền khí dị thường hùng hồn, khiến tiếng hú giống như nộ lôi, không ngừng quanh quẩn trên bầu trời, khuếch tán đến mọi ngóc ngách của Diệp gia. Dưới tiếng gào này, bóng người không ngừng lướt nhanh ra từ khắp nơi trong Diệp gia. Từng thân ảnh đứng trên nóc nhà, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía phương hướng phát ra tiếng gào. Một vài trưởng lão nhãn lực hơn người phát giác được cỗ khí tức kia, sự kinh ngạc trong mắt trực tiếp biến thành vẻ khiếp sợ. Này, đây là cửu đại sư, khí tức của đại sư vì sao đột nhiên tăng cường nhiều như vậy? Cường độ khí tức này e rằng đã đạt đến địa cảnh tầng thứ đỉnh phong, thực lực của đại trưởng lão cũng chỉ như vậy thôi. Một vài chấp sự nhỏ giọng lẩm bẩm, gặp quỷ, y đã ăn linh đan rượu dược gì vậy? Tuổi tròn đôi mươi, thực lực vậy mà có thể sánh vai với đại trưởng lão sắp xuống mồ. Cảm nhận được cỗ khí tức cường hoành này, không ít trưởng lão Diệp gia không nhịn được hít vào mấy ngụm khí lạnh. Tốc độ tăng lên thực lực này thật sự quá kinh khủng, vượt quá nhận thức, địa cảnh đỉnh phong, nếu để người bình thường tu luyện, e rằng phải tốn 30, 50 năm công, Nhưng bây giờ, một người địa cảnh đỉnh phong gần 20 tuổi dường như đang ở trước mắt. Thiên phú như vậy, cho dù là Long Viêm Vương Triều cũng tìm không ra mấy người. Một nơi yên tĩnh trong viện lạc, vị đan dược sư của Diệp gia, lão giả tóc trắng tự lẩm bẩm, hồ nghi không thôi, tiếng hổ khiếu mặc dù như sấm, nhưng cuối cùng cũng có lúc tiêu tan, nhưng ngay khi tiếng hú vừa dứt, trên bầu trời xanh thẳm lại đột nhiên tuôn ra tầng tầng mây đen dày đặc. Lập tức, giữa thiên địa, cuồng phong gào thét, ô ô phá không ngừng, màn bất thình lình này khiến mọi người ngạc nhiên, một mặt mờ mịt, thiên địa dị tượng, bây giờ, ông lão tóc trắng kia, thuốc ra ra trong miệng Diệp Chi Thu cũng hơi sững sờ vì cảnh tượng này. Một lát sau, dường như nghĩ tới điều gì, ánh mắt ông đột nhiên chuyển hướng vị trí tĩnh thất, trong mắt xông lên một vòng vẻ không thể tin được. Linh Vũ cảm ứng, chương 243, không thể nào, thiếu niên kia dù nghịch thiên đến đâu cũng không thể như vậy. Lại nói, người đột phá Linh Vũ đếm đến ngàn vạn, nhưng người gây nên thiên đạo cảm ứng, trăm người có một, nói chung, thiên địa dị tượng có ba loại tình huống, một là vương giai đan dược xuất thế, ngưng kết tường khí đan mây, hai là ngộ đạo cảm ứng, cũng dẫn tới loại tình huống này. Nhưng bình thường linh vũ kính trở lên, đột phá đại cảnh giới mới có thể gây nên. Loại thứ ba là vương binh diệu thế, theo lý thuyết, luyện chế vương giai binh khí mới dẫn tới thiên địa dị tượng. Bây giờ không có đan hương, rõ ràng không phải vương giai đan dược xuất thế. Hơn nữa, Long Viêm Vương Triều từ trước đến nay chưa từng có tiền lệ vương giai đan dược sư. Về phần loại thứ ba, vương giai binh khí, càng không thể, bởi vì chế tạo binh khí khó hơn nhiều so với đan dược. Linh giai đan dược ở Long Viêm Vương Triều chân quý, nhưng không hiếm thấy. Mỗi chuôi linh binh ở Long Viêm Vương Triều ẩn chứa linh lực, được coi là chân bảo. Bốn vị phong vương có chiến công hiển hách, uy vọng một phương, nắm binh quyền mới có tư cách chấp trưởng linh binh. Về phần vương giai binh khí, Long Viêm Vương Triều có hay không thì không ai biết, nhưng cho dù có, không có thực lực vương giai, khó phát huy toàn bộ thực lực vương giai binh khí. Vì vậy, dù võ đạo cảm ứng rất không có khả năng, nhưng trước hai cái tuyệt đối không thể có. Võ đạo cảm ứng thành cách giải thích duy nhất, lão giả tóc trắng này kiến thức bất phàm. Chỉ trong vài hơi thở đã suy đoán nguồn gốc thiên địa dị tượng. Chẳng lẽ đột phá thiên vũ cảnh, gây ra võ đạo cảm ứng? Lão giả tóc trắng dừng chân nhìn xa, kinh ngạc nhìn tĩnh thất bốc khói trắng, dù có định lực cũng mặt mũi tràn đầy ngưng trọng và chấn kinh. Thiên vũ cảnh có thể gây thiên đạo cảm ứng, toàn bộ thiên lam vực ngàn năm qua chỉ có một ghi chép. Theo lẽ thường, đừng nói cửu sinh, cường giả tấn nhập linh vũ kính cũng không có khí vận và năng lực này. Nhưng dù trong lòng khó tin, hiện trạng trước mắt khiến ông phải tin vào thực tế này. Sau một lúc, hơi thu liễm tâm tình, lão giả tóc trắng cười khổ, hậu sinh khả úy, giang hà sóng sau đè sóng trước, so với yêu nghiệt trẻ tuổi như y, chúng ta có chút tự ti. Lão giả tóc trắng khẽ thở dài, ánh mắt hơi lấp lóe, qua chuyện này ông coi trọng cừu sinh, cừu sinh mang đến cho ông quá nhiều kinh hỉ, thiếu niên này thành tựu bất phàm, biết thu phục và giao hảo, có thể Diệp gia có hy vọng trở lại đế đô. Bất quá, phiền phức Diêm La Điện, ai, tính, phúc hoặc tương y, cam lòng cùng tồn tại, con cháu tự có phúc con cháu. Thuận theo tự nhiên, lão giả tóc trắng lẩm bẩm, chắp tay đứng, nhìn lên bầu trời, những đám mây đen dày đặc, tất cả đệ tử Diệp gia đều kinh ngạc, thời tiết biến ảo quá cao thâm khó lường, trong đó có người nhanh nhẹn trầm ngâm rồi chuyển mắt về phía nơi cừu sinh bế quan. Cừu sinh vừa xuất quan, bầu trời xuất hiện dị tượng, nếu nói không liên quan thì không ai tin. Bành, trong vô số ánh mắt nhìn chăm chú, tĩnh thất lại rung lên, lập tức, một cột khí nóng bỏng phun ra, trên đỉnh cột khí, một đạo tử quang phóng lên trời, lúc này cừu sinh bế quan mấy ngày cũng hơi khẽ giật mình, cừu sinh nhíu mày, có chút không rõ, khi cừu sinh nghi ngờ, mây đen dày đặc trên bầu trời ngừng cuộn, rồi từ từ tan đi trong ánh mắt kinh ngạc, khi đám mây đen cuối cùng tan, bầu trời ám trầm cũng biến mất, ánh mặt trời ấm áp lại chiếu nghiêng từ chân trời, rọi vào biển hoa sơn mạch, mây đen tan đi, cừu sinh nhìn bàn tay, thầm nói, chẳng lẽ trùng hợp, a, thấy thiên địa dị tượng tiêu tan, lão giả tóc trắng hơi sững sờ, chẳng lẽ trùng hợp, ông, cừu sinh xếp bằng trên hàn băng giường ngọc, vận chuyển huyền khí, năng lượng trong thiên địa quanh cừu sinh giống như đá rơi xuống nước. Bỗng nhiên chấn động kịch liệt, từng cỗ năng lượng kinh người, như sương mù thực chất, liên tục bạo dũng đến thân thể cừu sinh, nhưng cừu sinh không từ chối năng lượng tạp chất này, ngọn lửa màu bích lục bốc lên như lọc xi, mọi tạp chất hóa thành hư vô. Cùng lúc đó, huyền khí trong cơ thể cừu sinh vận chuyển cuồng mãnh gấp mấy lần trước. Nếu trước kia là tia nước nhỏ, bây giờ gần như có thể vỡ đê. Hơn nữa, sự cuồng mãnh này không chỉ biểu hiện ở tốc độ vận chuyển huyền khí, năng lượng thu nạp, luyện hóa, dung nạp cũng có một sự thay đổi long trời lở đất. Với trạng thái này, cừu sinh tùy ý tiêu xài huyền khí. Hô, một ngụm chọc khí trộn lẫn tạp chất phụt ra từ cổ họng cừu sinh. Cảm nhận được cảm giác tràn đầy chưa từng có, cừu sinh không kìm được cười mừng rỡ. Vì có chí bảo, cừu sinh có khả năng vượt cấp chiến đấu, nhưng thất tinh lôi huyễn thân hay ngự long quyết nghịch thiên của Long Hoàng đều cần tiêu hao huyền khí khủng khiếp. Vì vậy, mỗi lần thi triển, cừu sinh đều cẩn thận, sợ sau khi thi triển sẽ suy yếu, bị đối thủ thừa cơ, nhưng từ nay về sau nỗi lo này sẽ ít xuất hiện. Bởi vì Cửu Sinh đã hoàn toàn luyện hóa huyết biêu kim diễm và luyện hóa một chút băng diễm chi linh. Huyết biêu kim diễm lẽ ra phải tiêu tán lại có thể tồn tại trong cơ thể Cửu Sinh. Điều này khiến Cửu Sinh có chút kinh sợ. Có lẽ đây chỉ là trùng hợp, dù không phải, Cửu Sinh không dám dùng cách này luyện hóa Cửu Liên Thái Hư Diễm. Vì Cửu Sinh không cho phép Cửu Liên Thái Hư Diễm xảy ra bất trắc. Cho dù có chỉ dẫn hay vì phong cách hành sự cẩn thận, Cửu Sinh muốn chắc chắn 100% với Cửu Liên Thái Hư Diễm. Cửu Sinh cảm thụ trạng thái của mình, huyền khí nhanh chóng bạo liệt như lôi điện, lao nhanh không ngừng như giang lưu. Sau khi thôn phệ thiên giai sơ cấp thú hỏa, tu vi của ta không những khôi phục hoàn toàn mà còn có một bước tiến lớn. Bây giờ miễn cưỡng coi là nửa bước thiên vũ cảnh. Về phần thực lực, Cửu Sinh hơi nhếch mép, ánh mắt lập lòe ánh sáng tự tin, Ngự Long ấn tiểu thành, Thất Tinh Lôi huyễn thân đại thành, U Minh chiến thể đại thành, dưới thiên vũ cảnh đỉnh phong, vô địch. Cửu Sinh lại cảm ứng đan điền, lần này, luyện hóa thiên giai thú hỏa huyết biêu kim diễm và bộ phận băng diễm chi linh cho y bước tiến về. Chất, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Kết quả này rất tốt, nhưng Cửu Sinh vẫn có chút thất vọng. Dù sao ban đầu y còn dự định nhất cổ tác khí đột phá thiên vũ cảnh. Nếu ý tưởng của Cửu Sinh để các trưởng lão Diệp gia biết, họ sẽ phun ra một ngụm thiên quỷ huyết, từ địa cảnh sơ giai đến nửa bước thiên vũ, người tư chất trung bình dựa vào tài nguyên tu luyện mất ít nhất 10 năm, người tư chất thượng đẳng mất 2-3 năm, còn Cửu Sinh chỉ thôn phệ một thiên giai thú hỏa đã vượt qua khoảng cách này. Ai, nửa bước thiên vũ thì nửa bước thiên vũ, đủ để ta tính sổ với Lam Cửu. Bây giờ trong lòng Cửu Sinh tràn ngập vui sướng, nhưng khi y sắp thoát khỏi trạng thái tu luyện, sắc mặt đột nhiên biến đổi, bởi vì y cảm giác được huyết biêu lục diễm biến dị trong đan điền hung hăng run rẩy một cái. Ân, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ còn có hậu di chứng? Vừa nghĩ đến đây, Cửu Sinh lập tức cảm thấy sắc mặt có chút phát chướng. Phát nhiệt, trái tim nhảy lên kịch liệt, tiếng như bôn lôi, đột nhiên, Cửu Sinh cảm thấy một cỗ khác thường tà hỏa đột nhiên từ trong đan điền. Huyết biêu lục diễm bên trong lan tràn ra, sau đó, trong nháy mắt, liền truyền khắp toàn thân Cửu Sinh, heo sữa quay tầm thường chịu hưởng. Cái này khác thường tà hỏa đối với Cửu Sinh không có tổn thương gì đặc thù. Bất quá lại làm cho Cửu Sinh, loại tình huống này giống như là nhận lấy thiên nhiên triệu hoán. Chính là một cái đặc tính khó mà mở miệng, hỏa khí lớn, quả nhiên là tổn thương thân thể a, thầm mắng một câu, huyền khí trong cơ thể Cửu Sinh cuồng mãnh phun trào, mưu cầu đem cái kia cỗ vô danh tà hỏa đè xuống. Nhưng mà, ngọn lửa này lại tương đối ngoan cố chống lại, gặp mạnh thì mạnh, Cửu Sinh càng áp chế, nó bắn ngược lại càng cường hoành, bởi vậy, sau mấy hiệp ánh mắt Cửu Sinh lại bị mạng nhện huyết hồng chiếm cứ. Đáng chết, bốn phía đảo động, phảng phất đang tìm kiếm con mồi, nhưng vào lúc này, một đạo âm thanh cực kỳ không nhịn được truyền đến. "Uy, Minh Thương, còn không ra, người địch ở lì trong đó à?" Bên cạnh a, nhìn Cửu Sinh lúc này có chút lạ lẫm, kinh khủng, Diệp Chi Thu cẩn thận từng ly từng tí, khiếp đảm nói, "Uy, ngươi không có chuyện gì chứ? Ngươi thế nào?" Bốn mắt nhìn nhau, Cửu Sinh mãnh liệt đứng dậy. Hai con mắt đầy mạng nhện tia máu gắt gao nhìn chằm chằm vào nữ tử rõ ràng sơ đạm nhã cách đó không xa, viên châu tầm thường trên cổ họng hạ xuống động, Cửu Sinh từng bước một chậm rãi hướng người tới đi đến. Lúc này Diệp Chi Thu đã bị sợ choáng váng, cho dù là trạng thái mơ hồ, Cửu Sinh cũng sẽ không làm ra hành vi như vậy. Bất quá, bây giờ hiển nhiên là huyết biêu kim diễm phản phệ, Cửu Sinh đã thân bất do kỷ. Theo Cửu Sinh chậm rãi tới gần, cái sau tựa hồ trong mơ hồ cũng cảm ứng được cái gì, bản năng lui về sau. Trong ánh mắt tràn ngập khiếp đảm cùng sợ hãi, còn có một tia thẹn thùng khó mà nhận ra. "Uy, Minh Thương, ngươi đừng dọa ta, ngươi, uy." Đối với Diệp Chi Thu lên án, bây giờ đã là triệt để. Bành, mắt thấy Cửu Sinh cách mình một bước, Diệp Chi Thu toàn lực một chưởng nặng nề nện vào lồng ngực Cửu Sinh. Phải biết, lúc này Cửu Sinh nửa bước thiên vũ cảnh, mà Diệp Chi Thu chỉ có thập phẩm đỉnh phong, đừng nói là Diệp Chi Thu, chính là Diệp cô ông, đại trưởng lão Diệp gia bản thân, một chưởng đều không chắc chắn có thể đánh lui Cửu Sinh. Không có gì bất ngờ xảy ra, Cửu Sinh không nhúc nhích tí nào, giống như luồng gió mát thổi qua. "Uy, ngươi đi ra." Bây giờ Diệp Chi Thu thật sự sợ choáng váng, sợ hãi, hô, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Chi Thu, cái kia đủ để cho đến đông đảo nam nhân xúc động thân thể mềm mại. Chương 244 im lặng lên án, giống, theo một tiếng rồng ngâm truyền đến, một đầu liệt diễm bốc lên mini tiểu long đột nhiên xuất hiện. Tiến vào cơ thể Diệp Chi Thu biến mất không thấy gì nữa. "A, khốn long ấn." Nửa bước thiên vũ cảnh Cửu Sinh đối với thập phẩm đỉnh phong Diệp Chi Thu, cho nên không thể nghi ngờ Diệp Chi Thu tu vi hoàn toàn bị phong ấn, trở thành một cái nhược nữ tử tay không đọ sức gà. Thời khắc này Cửu Sinh cũng không có chút lòng thương hương tiếc ngọc nào, thậm chí cũng không để ý một chút đến vẻ đau đớn trên mặt Diệp Chi Thu bây giờ. "Minh Thương, ngươi tỉnh." Bây giờ Diệp Chi Thu mang theo tiếng khóc nức nở quát. Diệp Chi Thu muốn gọi người, nhưng nàng không dám, bởi vì nàng biết, lúc này gọi tới sẽ chỉ có người xem, Đối với gầm rú của Diệp Chi Thu, bây giờ thần sắc Cửu Sinh nao nao, chợt một tia thanh minh xông lên đầu, một cỗ nhu hòa chi lực đem Diệp Chi Thu đưa ra hơn 10 trượng xa. Đi, nghe được Cửu Sinh khuyến cáo như thú, Diệp Chi Thu sắc mặt lo âu quay đầu liếc mắt nhìn. Chợt cắn răng một cái, đi viện binh, chỉ chốc lát sau Diệp Chi Thu liền lôi kéo Tùy Ngọc An xuất hiện trước mắt Cửu Sinh. Mơ mơ hồ hồ có thể nhận rõ bộ dáng hai người. Cửu Sinh bằng vào cuối cùng một tia thanh minh giận dữ hét. Đi, lập tức, giống, cuối cùng huyết biêu kim diễm nguyên thủy bảo liệt thú tính chất lần nữa bộc phát. Oanh, hơi thở Cửu Sinh như trụ, khí tức nóng bỏng, ánh mắt đỏ như máu, ánh mắt tham lam gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Chi Thu cùng Tùy Ngọc An hai người. Oanh, lần thứ nhất Tùy Ngọc An chân thiết cảm nhận được khí tức bạo liệt trong cơ thể Cửu Sinh. Năng lượng mênh mông, nhìn Cửu Sinh từng bước ép sát, Tùy Ngọc An đem Diệp Chi Thu ngăn ở phía sau, huyền khí trong thể nội trào lên, khí thế địa cảnh đỉnh phong triển lộ không bỏ sót. Bất quá, đừng nói thực lực Cửu Sinh đột phá đến địa cảnh đỉnh phong, chính là Cửu Sinh vừa tới Diệp gia thời điểm huyền cảnh sơ giai, Cửu Sinh cũng không sợ Tùy Ngọc An, cho nên, oanh, oanh, oanh, cho nên liên tiếp tam trưởng Tùy Ngọc An đập vào trước ngực Cửu Sinh đều chẳng qua là để thân hình Cửu Sinh hơi chậm lại mà thôi. Giống, Cửu Sinh bị chọc giận càng thêm thú tính chất đại phát, bôn lôi một quyền đánh bay Tùy Ngọc An mấy trượng xa. Phốc, Tùy Ngọc An lúc này khí huyết cuồn cuộn, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Thấy thế, Diệp Chi Thu hoảng sợ nói, Ngọc An, ngươi không sao chứ, bằng không ta đi gọi cha và ra ra. Nhìn Cửu Sinh phi tốc vọt tới, Tùy Ngọc An đem toàn thân huyền khí ngưng kết đạo bàn tay. Không còn kịp rồi, bành, huyền trưởng chạm nhau, theo lý thuyết Tùy Ngọc An tất nhiên sẽ bị đánh bay. Nhưng mà Tùy Ngọc An lại phát hiện tay mình bây giờ đang bị Cửu Sinh vững vàng chộp trong tay. Trong nháy mắt mặt Tùy Ngọc An như dáng chiều, nóng bỏng hồng nhuận không thôi, cũng không biết là do lúc trước thụ thương hay là do vẻ ngượng ngùng sâu trong nội tâm. Ếch ếch, ân, Tùy Ngọc An không những gắng gượng tránh thoát không có kết quả, sau đó ngược lại phát ra một hai tiếng âm thanh làm cho người mơ tưởng viễn vong. Quả nhiên, từng tiếng tự nhiên này đối với Cửu Sinh lúc này mà nói tựa như là chất xúc tác kịch liệt. Giống, sau khi rít lên một tiếng, Cửu Sinh hoàn toàn mất đi lý trí, một tay kéo Tùy Ngọc An đến trước người. Mắt thấy liền bị Cửu Sinh ôm vào trong ngực, Tùy Ngọc An vừa thẹn thùng lại khiếp sợ nói, biết thu, ngươi làm gì nha, Ngọc An, ngươi không được, ngươi là người Đường tông tử, ta còn không có. Nhìn cử động của Diệp Chi Thu, Tùy Ngọc An vừa xúc động vừa buồn cười, Diệp Chi Thu, cái này đều đã đến lúc nào rồi, còn nói cái này, đi mau, nhanh ăn, gặp Diệp Chi Thu không đi, Tùy Ngọc An nhanh chóng thúc giục nói, cảm thụ được hơi thở nóng bỏng sau lưng cùng lồng ngực kiên cố. Mặt Diệp Chi Thu đỏ tới mang tai, âm thanh rồi mũi một dạng truyền đến, chậm, không đi được. Cửu Sinh vốn định thô bạo kéo Tùy Ngọc An qua, không ngờ lại làm cho Diệp Chi Thu kẹp ở giữa nhận lấy trọng thương năng lượng của hai người. Nguyên bản Tùy Ngọc An còn có thể phản kháng, nhưng bây giờ không được. Nếu là Tùy Ngọc An địa cảnh đỉnh phong cùng Cửu Sinh đồng dạng là địa cảnh đỉnh phong cưỡng ép thi lực, bây giờ Diệp Chi Thu bị phong ấn một thân tu vi chắc chắn phải chết. Cho nên mặc dù Tùy Ngọc An không thể làm gì, nhưng cũng chỉ có thể từ bỏ chống cự, tức giận mắng một câu Diệp Chi Thu nha đầu chết tiệt, sau đó không chút vận dụng nguyên khí nào, chỉ liều mạng đưa bàn tay chống đỡ trên lồng ngực Cửu Sinh. Tùy Ngọc An cưỡng ép ở giữa hai người vì Diệp Chi Thu chống ra một khe hở. "Uy, Diệp Chi Thu ngươi dán tới một chút, ngươi liền không sợ có cái gì cách đến ngươi a?" "A, cái gì?" Chợt phản ứng lại, gương mặt phấn hồng của Diệp Chi Thu càng thêm dáng chiều như hỏa. "Thẹn thùng không thôi, chỉ tiếc loại này không thi phấn trang điểm, đừng tại phấn thuần túy thẹn thùng tại hiện thế đã rất khó gặp được. Tất nhiên là thất thần phong kiến khách, làm gì sinh ở trong hiện thế?" "A." Cửu Sinh ra sức kéo một phát đem Tùy Ngọc An kéo vào trước người. Diệp Chi Thu tự nhiên cũng bị chen ở giữa, khốn quẫn không thôi, dù sao cũng là thanh thuần nhược nữ tử trong khuê phòng, nơi nào thừa nhận được nhục nhã như vậy. Thế là Diệp Chi Thu càng nhẹ nhàng khóc nức nở, nhắc tới cũng kỳ, nguyên bản đã sớm mất lý trí Cửu Sinh khi nghe tiếng khóc nức nở của Diệp Chi Thu, sau đó càng thần tích khôi phục một tia thanh minh, bằng vào một tia thanh minh Cửu Sinh đem hai nữ nhu hòa đẩy ra 10 trượng xa. Sau đó, dưới sự khiếp sợ của hai người, Cửu Sinh một quyền lại một quyền không giữ lại chút nào đánh vào trước ngực mình, oành, thình thịch, huyền khí giang hà thủy triều thế như bôn lôi đều là phó chư vu Cửu Sinh tự thân phía trên. Theo vô tận năng lượng phát tiết, ánh mắt Cửu Sinh tràn ngập giống mạng nhện huyết sắc cũng dần dần khôi phục một chút xíu thanh minh. Phốc, Cửu Sinh mãnh liệt phun ra một ngụm sen lẫn huyết thủy màu tím yêu dị, sau đó nhắm mắt ngưng thần, lâm vào yên lặng, đến nỗi Tùy Ngọc An và Diệp Chi Thu còn đắm chìm trong rung động tự tàn của Cửu Sinh vừa rồi. Tùy Ngọc An một bộ ông cụ non, vãn bối đối đãi hậu sinh tư thái trêu chọc Diệp Chi Thu nói: "Biết thu a, không tệ, ánh mắt không tệ, đều cái kia hình dáng, lại còn có thể cố thủ bản tâm, xem như chính nhân quân tử làm, ánh mắt không tệ." Nghe vậy Diệp Chi Thu đã bị sợ ngu, đột nhiên ngẩng đầu lên. "Cát, không có lương tâm, nếu không phải Đường công tử năm lần bảy lượt căn dặn ta nhìn cho thật kỹ ngươi, ngươi cho rằng ta sẽ làm ra hy sinh như vậy?" Nghe vậy Tùy Ngọc An nao nao, thật giả, Đường Dần, tên kia thật cùng ngươi đã nói như vậy. Vậy ngươi cho rằng đâu, ngươi trong cuộc mơ hồ à, ta xem à, vẫn là lão nhân gia ngài ánh mắt hảo, chỉ tốn 3 năm liền đem Đường công tử cái này khỏa vạn năm thiết thụ cho thúc dục nở hoa. Nhìn Tùy Ngọc An có chút thẹn thùng, dáng vẻ như có điều suy nghĩ, khóe miệng Diệp Chi Thu hơi hơi dương lên, một bộ gian kế được như ý. Bất quá đối với lời nói của Diệp Chi Thu, tình cảm của Đường Tam đối với Tùy Ngọc An xem như 4 phần thật 3 phần giả cộng thêm 3 phần trêu. Tức a, khụ khụ, ngay tại hai nữ vì riêng phần mình tâm sự thẹn thùng suy tư. Một tiếng ho nhẹ giống như lôi đình chợt vang dội, hai nữ cực kỳ ăn ý ngẩng đầu sau đó không hẹn mà cùng đồng nói. Ngươi đã tỉnh, không nói chuyện mặc dù nhất trí, nhưng tình cảm lại một trời một vực. Diệp Chi Thu thuần túy lo lắng ân cần thăm hỏi, đến nỗi Tùy Ngọc An thì lúc nhiều hơn một bộ hương sư vấn tội khảo vấn làm dáng. Tất nhiên cửu sinh khôi phục sự trong sáng hình ảnh kỹ càng vừa rồi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.